năm 1017 đến năm 1024. Chương 485, Luyện Hư Hậu Kỳ, Đại Khai Sát Giới 1. Hư vô tinh hải, phế linh khoáng sơn. Thật dày cho bụi bao phủ tại này phiến rộng lớn không gì sánh được khu vực, luyện hư cảnh phía dưới tu sĩ tại nơi này căn bản không tiếp tục sinh tồn được. Trên mặt đất mấp mô, đầu đầu cũng có hắc sắc thâm thúy không thấy đáy đầm nước tương liên, tựa như là vừa mở xấu xí vô cùng sẹo mụn hắc diện mạo. Đáng chết, vận khí làm sao lại kém như vậy, 9.000 năm lần kia vận khí rất tốt, này đều nhanh vạn năm, không nên tới một lần vạn năm khí vận đại bạo phát sao. Nơi nào đó phá toái hầm động bên trong, Thẩm Luyện xếp bằng ở linh cấm bên trong, đè nén bất mãn trong lòng. Kỳ núi cùng Nguyên Thủy đều đi xem, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn này phiến hư vô chi địa vứt bỏ khoáng mạch đại lục. So với dựa vào vận khí đụng bản nguyên linh vật, cân nhắc lại tác phía sau vẫn là lựa chọn ổn thỏa. Bản nguyên linh vật ngày sau để phân thân đi tranh đoạt liền tốt, hắn cần phải làm là nhà trong bóng tối. Lóe ra vô số linh cấm động phủ bên trong, Thẩm Luyện giơ tay vung lên, điểm điểm linh quang ở trước mặt hắn lóe ra đến. Bản mệnh phù trận bàn, lục giai thượng phẩm pháp lực khôi phục linh đan tuyên hóa vị linh đan, thiên vũ hóa sinh đan, tam huyền ấm áp chiếu đan thêm lên tới, hết thảy có 57 khỏa. Khôi phục thần hồn linh đan, mây hồn uẩn sinh đan, lưu rõ huyễn cảnh đan 19 khỏa. Ngoài định mức, còn có một mai phía trước theo quân thiên các nội môn đệ tử Âu Tồn Kiệt trong tay, lưu lại treo mệnh bí mật đan. Dùng cái này đan biên độ tăng trưởng xác suất tới nói, di hư tử phục dụng đằng sau có xác suất trực tiếp tăng lên tới luyện hư đại viên mãn, chiến lực có 9 thành xác suất hội vượt qua phía trước tiên cung trưởng lão Doãn Nhất Hãn. Còn như hậu di chứng, như thực dẫn tới gì đó vô cùng cường đại ngoại kiếp, chỗ nào còn quản được gì đó hậu di chứng. Ép hắn, trực tiếp đem di hư tử cải tạo thành di hư tử bản duy nhất một lần vẫy vẫy vui. Có di hư tử cái này hợp đạo hạt giống phân thân phía sau, Thẩm Luyện thu hoạch được tài nguyên đường dây thoáng cái liền mở ra, lục giai trung phẩm, thượng phẩm khoáng thạch vì tiện liền có thể thu hoạch. Theo quân thiên thành ra đây, đi tuần tra kỳ núi cùng Nguyên Thủy quá trình bên trong, hắn nhưng là một khắc cũng không có ngừng lại, trừ tinh luyện khoáng thạch liền là tại chế tác trận bàn. Lần trước di hư tử chỉ là xúc động liếu không ở giữa quy tắc, tự đưa tới xuyên qua thiên tộc an bài tu sĩ, lần này đột phá lại có dị tượng sinh ra, nhưng chính là lần thứ ba. Liên tục lần thứ ba xuất hiện đồng dạng dị tượng, xác định còn muốn so hai lần trước lợi hại hơn, cần phải phòng bị một tay. Loại này đã dự liệu được tình huống dưới, so với đem an ổn ký thác vào may mắn bên trên, Thẩm Luyện vẫn là nghiêng về chính mình mãnh đống chuẩn bị ở sau. Xếp dày nhất giáp, chịu ít nhất đánh, trượt xa nhất hào, giấu sâu nhất quật. Nếu thật là có người muốn giết chết hắn, Thẩm Luyện không ngại ầm hắn cái nghiêng trời lệch đất. 9 tòa phòng ngự đại trận, 9 tòa sát phạt đại trận, 7 tòa mê tung đại trận, 33 tòa tự bạo đại trận, 1 tòa bản mệnh ngũ hành cửu cung nửa tiên thiên đại trận. Van cầu các ngươi đừng tới, ta cũng không muốn làm khó coi như vậy, còn muốn đem các ngươi treo sổ sách. Đừng hiểu lầm, Thẩm Luyện trong miệng, các ngươi cũng không phải chỉ phế linh quáng mạch ẩn thân những người này, này mảnh phế tích địa tàng thân các lộ ngưu quỷ xà thần nhóm, còn không thả ở trong mắt di hư tử. Chủ yếu chỉ đời là hợp đạo ngoại kiếp tu sĩ. Di hư tử xem như tiên la hậu duệ tựu đã giác tỉnh một bộ phận huyết mạch, bị phát giác phía sau tựu theo thương thiên cảnh nhếch nhác lăn xuống đến quân thiên cảnh. Thẩm Luyện cũng không dám tưởng tượng chính mình ba hợp một pháp lực dị tượng bại lộ phía sau, sẽ là loại nào tràng cảnh. Chẳng lẽ lại muốn lăn đến bên dưới quân thiên cảnh đi? Đã chắc chắn sẽ có dị tượng sinh ra, phạm vi còn biết càng mạnh càng rộng, tại kỳ núi, Nguyên Thủy ngược lại sẽ bị càng nhiều tu sĩ chú ý đến. Dù là những tu sĩ này khả năng thực lực không cao, có thể miệng pháo pháp thuật là duy nhất không cần cảnh giới cùng quy tắc gia trì. Tam nhân thành hổ, tộc khác nhóm Thẩm Luyện không rõ ràng, nhưng làm nhân tộc hắn có thể quá biết rõ nhân tộc miệng pháo uy lực. Trước có, vân tiêu giới, gương, truyền bá phạm vi còn nhanh hơn tốc độ phi hành, lặng lẽ sao sao tự đưa tới một cái hạo thiên cảnh tiên cung sứ giả, nếu không phải sớm an bài phân thân, vân tiêu sự tình căn bản là không thể nào biết được. Sợ nhất liền là loại tình huống này, người khác đã lặng lẽ mò tới chính mình phụ cận, mình lại không biết, này nhưng so sánh làm ác mộng đáng sợ nhiều. Nhiều người phức tạp, càng là dễ dàng xảy ra vấn đề. So sánh dưới, phế linh chi địa nơi này tuy nói rối loạn không chịu nổi, cũng tiềm tàng không ít luyện hư tu sĩ, có thể chỉnh thể số lượng lại không có nhiều như vậy. Nơi này phiêu phù ở hư vô tinh hải bên trong, ít đi rất nhiều sinh linh ánh mắt, liền xem như lui một bước nói. thực đưa tới chưa biết đối thủ, sau khi giao thủ tạo thành ảnh hưởng cũng có thể hạ thấp nhỏ nhất tình trạng. Đương nhiên, nói truyền bá tốc độ, không phải động tĩnh phạm vi. Hư vô tinh hải bên trong dung chuyển quá nhiều, đối với tu sĩ tới nói quá tập mãi thành thói quen, lại nhiều hắn này một cái cũng không sao. Vì mình an ổn, Thẩm Luyện quyết định biến tướng đem phế linh chi địa phong cấm. Đã tránh không được sát phạt, vậy cũng chỉ có thể giúp đạo hữu khác siêu độ, thủy lục pháp sự hắn vẫn rất có tâm đắc, đã từng diễn tấu gánh hát vẫn còn ở đó. Híp mắt, cong ngón búng ra, trước mặt linh đan còn có đại trận trưởng khống hạch tâm, nhanh chóng hóa thành lưu quang lặn vào đến di hư tử phân thân trong tay. Không biết rõ quân thiên các tu sĩ, như biết rõ tại bọn hắn, Bùi sư huynh, trước mặt liếm láp mặt cơ đan sư, giờ phút này lại làm cho Bùi sư huynh tại hộ pháp là biểu tình gì. Vứt bỏ khoáng mạch hoàn cảnh nơi này thật sự là quá tốt rồi, linh khí khô kiệt, cát bụi che mắt, còn hướng trong lỗ chân lông xuyên, một khi tại nơi này đấu pháp, không có linh đan lời nói căn bản đừng nghĩ khôi phục. Trừ cái đó ra, những này chập trùng lõm xuống lỗ thủng, cuồn cuộn cho bụi còn có trở ngại thần niệm truyền tin tác dụng, cùng loại với tiểu thế giới ngoại vi hồn chọc hải, truyền tin có khả năng cắt đứt. Như vậy tình huống dưới, còn chạy tới nơi này tu sĩ trừ bỏ bị người truy sát, liền là não tử không tốt. Này những tu sĩ này liền xem như muốn đem dị tượng truyền bá ra ngoài, cũng phải xem vận khí có thể hay không truyền ra ngoài, mà khoáng mạch chi địa vốn chính là ít ai lui tới chỗ, phía ngoài người liền xem như đạt được thông truyền, chạy tới nơi này cũng cần thời gian. Bất quá, Thẩm Luyện vẫn là nghiêng về tiềm tàng tại nơi này tu sĩ, hơn phân nửa không lại hô bằng gọi hiếu, mà là chính mình tiếp cận đến tìm kiếm cơ duyên. Dù sao chạy đến nơi đây là tới ẩn thân, tự nhiên không có khả năng tin tưởng cái gọi là bằng hiếu. Như vậy phía dưới, tới một cái thu một cái, chỉ cần thu đủ nhiều, liền không có người đem sự tình truyền ra ngoài. Suy nghĩ một cái sắp xếp của mình, Thẩm Luyện trầm xuống tâm tới, chuẩn bị bắt đầu đột phá luyện hư hậu kỳ công việc. Lần này hắn đối với ba hợp một pháp lực dung hợp, vẫn là tương đối mong đợi. Động tĩnh lớn là hơi lớn, vừa vặn chỗ quá có thể nhìn. Vạn linh hội tụ đan cùng long tham bách đoán đan lặn vào thể nội, lên một lượt trăm khối linh tinh cũng tại thể nội tan ra. Linh tinh phía trong linh khí nhưng so sánh cực phẩm linh thạch bên trong thuần chính nhiều, linh quang róc rách như quỳnh tương ngọc lộ. Trong đan điền, linh căn thụ, bên trên màu sắc sặc sỡ như hỏa thụ ngân hoa, thần ngộ điểm tại thời khắc này nhanh chóng biến mất, cùng linh tinh chảy ra tới linh khí dung hợp lại cùng nhau. Pháp tu cùng thể tu dược lực, cũng tương tự tùy theo tại thể nội tạo thành hai đạo nước lũ, ba loại năng lượng rất nhanh tại thể nội đụng nhau xen lẫn lên tới. Ầm u u. Cát bụi tràn ngập phá toái chi địa, bất ngờ có lôi đình nổ vang, hư vô bên trong thiên địa thâm thúy cao ngất, tựa như không có giới hạn. Có thể giờ khắc này ở thật dày cát bụi phía trên khu vực, tử điện ngân long phóng lên, một cỗ nặng nề mờ mịt khí tức từ trên cao rơi rụng xuống tới. Hư không chỗ cao, không gian đầu tiên là vặn vẹo lên tới, bên trong sinh ra một mảnh u ám cảnh tượng, những này màu xám dần dần cũng tại càng sâu, ép tới vặn vẹo hư không bắt đầu xuất hiện vết nứt. Dòng khí màu xám bắt đầu cuồn cuộn, chỗ càng sâu có một tòa to lớn âm ảnh, không biết đến cỡ nào cao lớn đồ sộ, chậm rãi áp mở dòng khí màu xám một góc, lộ ra một tòa ngọn núi màu đen. Giờ khắc này, mình mồm uy áp theo ngọn núi bên trong phóng thích xuống tới, khoáng mạch trên không vốn là nặng nề cho bụi khí lưu, thoáng cái bị ép tới càng gia tăng hơn đưa tới lên tới. Thật mạnh thiên địa uy áp, kia phiến màu xám là gì đó, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chí cao chi cảnh hỗn độn chỗ. Vứt bỏ linh địa nơi nào đó, rách dưới động quật trung quyển ra một mảnh ma khí, từng khỏa khô lâu hình dáng hư ảnh vần quanh tại bốn phía, ma khí bên trong một thân ảnh ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Cho dù là ngăn cách xa xôi khoảng cách, còn có thật dày cho bụi trở ngại, như trước để này tu thấy được trên bầu trời một mảnh màu xám đám mây. Hắc hắc, không nghĩ tới ta khô hử đều trốn đến này xó xỉnh bên trong, còn có thể đụng tới cơ duyên, lại đi xem một chút. Ma khí bên trong từng khỏa khô lâu nhanh chóng xếp ở cùng nhau, tạo thành một khỏa to khoảng 10 trượng bạch cốt khô lâu, hai con mắt đen xì, miệng đầy răng nanh như ác thú. Khô hử nhảy tới khô lâu trên đỉnh, cuốn lên một mảnh ma khí gào thét mà đi, không để ý chút nào khuấy động xuống tới uy áp, một đôi ma nhãn bên trong đều là hứng thú. Chương 485, Luyện hư hậu kỳ, đại khai sát giới 2. Một phương hướng khác, một đầu toàn thân hôi thối bọc mủ quái dao, theo đen nhánh sền sệt đầm sâu bên trong leo ra, nó nâng lên hình tam giác hình dáng đầu, một đôi trong con người phát ra bạo ngược cùng che lấp. Lúc này, một trận trầm muộn thiên lôi âm thanh tới, cho dù là ngăn cách xa xôi khoảng cách, quái dao thân thể như trước run rẩy một cái. Một đôi huyết sắc trong con người hiện lên vẻ dãy giụa. Mấy hơi thở phía sau, nó dưới bụng sinh ra một mảnh hơi nước, đem trăm trượng lớn nhỏ dao khu nâng lên, hướng lấy màu xám dị tượng xuất hiện phương hướng mà đi. Tử quỷ, ngươi ngậm miệng, người ta trốn ở chỗ này như vậy nhiều năm, một điểm cơ duyên cũng không có, sớm muộn cũng sẽ bị làm chết, cơ duyên đang ở trước mắt, phải đi nhìn xem. Một cái hắc bì hồ lô phi không, đầu bạc lão ẩu cưỡi thắt lưng, đầu cũng đang không ngừng quan sát trên bầu trời dòng khí màu xám. Tại hồ lô hậu phương, một người mặc áo bào xám lão đầu bị của mắng phía sau, rụt cổ một cái không nói nữa, ngược lại nhìn lấy thiên khung bên trên dị tượng lộ ra một vệt khiếp ý. Vừa mới hung tợn mở miệng lão ẩu, lúc này quay đầu nhìn về phía lão đầu, sắc mặt cũng ôn hòa một đường. Chúng ta liền đi nhìn xem, nếu như chuyện không thể làm, chúng ta tự rút đi, dựa vào ngươi ta thực lực, luyện hư đại viên mãn cũng khỏi phải nghĩ đến tùy tiện lưu lại ngươi ta. Nói xong, lão ẩu một vệt pháp lực theo dưới hông dâng lên, quấn vào hắc bì hồ lô bên trong, để hồ lô tốc độ lại tăng nhanh một bậc. Vậy được rồi, chuyện không thể làm chúng ta tự rút đi, nơi đây cất giấu vài cái lão quái vật bọn hắn cũng không dễ dàng đối phó. Hừ, chẳng lẽ người ta vợ chồng tự dễ dàng đối phó? Lão ẩu nhìn trên trời màu xám dị tượng, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Không nghĩ tới này vứt bỏ khoáng mạch chi địa vậy mà cũng có cơ duyên. Vù, nhanh chóng đi xuyên hồ lô phá tan trùng điệp cho bụi, thoáng cái đem trước mặt hư không đâm vào một cái vặn vẹo dáng vẻ. Trong chốc lát, hồ lô thắt lưng lão ẩu, giơ tay ở giữa tựu đánh ra chính mình long đầu pháp trượng lăng không biến thành một đầu hỏa long phun ra cuồn cuộn hừng hực hỏa diễm. Lão đầu như nhau động tác không chậm, chỉ gặp hắn mở ra miệng rộng, một cỗ pháp lực màu xanh lục hóa thành trường hà xông vào hỏa long bên trong. Trong nháy mắt, đạt được một quy tắc pháp lực gia trì hỏa long, hỏa diễm thoáng cái phóng lên tận trời, quét sạch bốn phương tám hướng. Hai người đối với hỏa đạo cùng mộc đạo quy tắc lĩnh hội chỉ có nhị chuyển, có thể lẫn nhau điệp ra đằng sau, hỏa mộc quy tắc thoáng cái đề cao đến tam chuyển cảnh. Hô hô, hắc bì hồ lô nơi cửa, một cỗ hắc sắc gió lớn ảo ạt mà ra, đem hỏa long thổi thành hàng trăm hàng ngàn đầu. Nóng rực hỏa diễm đem hư không đốt ra nếp uốn, rất nhanh đã nứt ra một cái đại lỗ thủng, lộ ra bên trong điểm điểm linh quang, một mảnh thương thúy sơn lâm hiển hiện ra, cùng bốn phía màu xám tràng cảnh có vẻ không hợp nhau. Lão bà tử cẩn thận lật thuyền trong mương. Nhìn xem biển lửa bên trong luyện hóa ra một vùng không gian, lão đầu cẩn thận mở miệng nhắc nhở. Im miệng, cơ duyên nguy hiểm bên trong cầu. Này phế khí chi địa nơi nào đến xanh ngắt sinh cơ, chẳng lẽ lại là một tòa ẩn tàng động thiên tiểu thế giới. Quay lại đây, người ở phía trước mặt, ta cấp người phòng ngự bốn phía. Lão đầu cực vì không hài lòng, có thể nhìn đến lão ẩu trong mắt phát ra âm u ánh mắt, miệng bên trong nói lẩm bẩm, từng đầu to bằng ngón tay dây leo sinh ra, đem hắn cuốn thành một cái lục sắc hình cầu, lăn lộn hướng lấy phía trước mà đi. Lão bà tử phía trong sinh cơ tràn trề, 89/10 là một tòa động thiên. Lăn vào xanh ngắt núi ở giữa lão đầu, cảm ứng đến bốn phương tám hướng vô cùng vô tận sinh cơ, chính mình nắm trong tay một quy tắc thật giống như đi tới nhà bên trong nhất dạng. Mau nhìn xem có cái gì chí bảo, phế khí chi địa sinh ra như vậy linh tính động thiên, nhất định có cái gì sinh cơ bảo vật ở đây. Lão ẩu gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy khống chế lấy hồ lô bay vào trong đó. Làm việc lề mề chậm chạp, phía sau ngươi nhìn xem, ta đến tìm. Vù, ngay một khắc này, bốn phía hư không thoáng cái bắt đầu vặn vẹo, từng mai linh cấm như sao một loại tách ra điểm điểm linh quang. Trong chớp mắt, lão ẩu thần sắc tự biến đến hãi nhiên lên tới. Ngu xuẩn, đây không phải là động thiên thế giới, là trận pháp từ diễn trận đạo không gian. Trận đạo không gian, lão đầu khóe miệng khẽ run rẩy. Hắn vừa mới thế nhưng là kiểm tra qua, rõ ràng liền là một tòa sinh cơ tràn trề động thiên thế giới. Trận pháp vợ chồng bọn họ phá vỡ có nhiều lắm, có thể chỗ này trận pháp là gì phía trước một điểm ba động cũng không có. Phá trận, lão ẩu hai tay đánh ra một đạo hỏa long. Lão đầu nhanh chóng vận chuyển một thuộc tính pháp lực. Cấp hỏa long gia tăng nhiên liệu, hắc bì hồ lô thổi phồng lên cuồn cuộn cuồng phong, có thể to lớn hỏa thế hạ tới trận pháp linh cấm nháy mắt, liền biết biến mất một bộ phận, thật giống như bỗng dưng bị thu lấy đi rồi nhất dạng. Ai tại nhằm vào chúng ta? Lão ẩu trong lòng nhanh chóng suy tư vài cái lão đối đầu, có thể những người này đều không tinh thông trận pháp. Nhằm vào các ngươi, thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại trận pháp hình thành dãy núi ở giữa. Lão ẩu lúc đầu căng cứng thần sắc biến đến hãi nhiên hoảng sợ. Các ngươi cũng xứng. A, à, lão bà tử cứu ta. Lão ẩu ứng thanh quay đầu, liền thấy bên cạnh lão đầu thật giống như bị nắm cái cổ, toàn bộ mặt mo đỏ lên. Cạch, một tiếng, lão đầu thần hồn từ đỉnh đầu bốc lên, lần nữa truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cứu, phốc một tiếng, lão đầu thần hồn tiểu nhân bị nghiền nát thành mảnh vỡ, thân thể đập xuống đất. Lão đầu vẫn lạc, để lão ẩu vạn phần hoảng sợ, trực tiếp đem dưới hông hắc bì hồ lô tế ra đây, hướng lấy phía trước trận pháp vị trí đánh tới. Bọn hắn cặp vợ chồng đều là luyện hư hậu kỳ, lão đầu thực lực yếu một chút, mà nàng đã sớm là luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, kém một chút liền có thể mài tiến luyện hư viên mãn. Đem nhân thần hồn sinh sinh rút ra thể bên ngoài bóp chết, này tràng cảnh để lão ẩu sợ mất mật. Lập tức bất chấp gì khác, tự muốn tự bảo hồ lô anh mở trận pháp. Lục sắc trong sơn giã, một đạo mông lung bóng xanh dài đi ra, thân ảnh nhanh chóng hướng lấy lão ẩu vạch tới. Dám tự bảo ta linh bảo, đã có đường đến chỗ chết. Hư không bên trên chậm rãi xuất hiện một bàn tay hư ảnh, đối lão ẩu phương hướng nhẹ nhàng nắm chặt. Phốc! Chạy trốn lão ẩu thân bên trên nổ tung một đoàn huyết hoa, tiếp lấy tự đập xuống trên mặt đất, lảo đảo bò lên còn muốn đào tẩu, vừa vặn bên trên cũng đang không ngừng mịt cốt ra bên ngoài bốc lên huyết khí. Chính nàng huyết thủy thật giống như không nhận khống chế một dạng, không ngừng ra bên ngoài dâng lên. Tam chuyển huyết đạo quy tắc, ngươi là khát máu cuồng ma. Lão ẩu hoảng sợ ngẩng đầu, trong lòng chạy trốn hy vọng rơi vào băng cốc. Phế linh chi địa cất giấu rất nhiều tu sĩ bên trong, tin đồn tự có một vị nắm trong tay tam chuyển huyết quy tắc huyết ma lão quái. Bởi vì tu hành huyết công, huyết luyện tông môn quá nhiều, không cẩn thận chọc phải nhất lưu tông môn bị ép trốn chạy ở đây, có thể nàng nhưng chưa bao giờ có cùng này ma gặp mặt qua. Tha mạng, ta nguyện ý trở thành huyết bộc. Lão ẩu kêu thảm một tiếng. Nàng cảm giác tiếp tục như vậy nữa sẽ huyết thủy chảy khô mà chết. Nhiếp hồn. Trận pháp không gian bên trong, thanh lãnh thanh âm vang dội lên. Lão ẩu toàn thân huyết khí lần nữa dâng lên, đầu bên trên một đạo run rẩy thần hồn bị cưỡng ép lôi kéo ra đây, tiếp lấy tự bị bốn phương tám hướng đè ép tới năng lượng nghiền nát. A, à, lão thân không cam lòng. Phá toái thần hồn bên trong, truyền lại ra một vệt oán độc ý niệm, mặt già bên trên đều là dữ tợn. Có thể trong nháy mắt ở giữa dữ tợn bộ dáng tự bị triệt để yên diệt. Hai cái luyện hư hậu kỳ, lục giai linh bảo ba kiện. Thanh âm tiếp tục tại trận pháp không gian bên trong quanh quẩn, vẫn lạc phía sau hai cái thân thể gần như hoàn hảo không chút tổn hại. Đi, lại có hai đạo điện quang từ trên cao hạ xuống tới, hướng lấy ba kiện linh bảo bên trong hai kiện đánh tới. Khí linh cuốn lên linh bảo muốn phóng tới không trung, lại bị điện quang đánh lôi đình văng khắp nơi. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm một lần nữa biến thành phá toái năng lực tâm linh. Đánh nát khí linh phía sau linh bảo cùng hai cỗ hài cốt, thu nhập một cái hồ lô hình dáng chữ vật động thiên bên trong. Trùng điệp trong cho bụi, cải biến bộ dáng di hư tử bao phủ tại một cái lục giai áo khoác bên trong, toàn thân phong lôi khí hơi thở cuốn lên, biến mất tại nguyên địa. Quả nhiên là nơi tốt, có thể tới kém nhất đều là luyện hư trung kỳ. Thần niệm tại trong hồ lô quét qua, đã có bốn cỗ hoàn hảo nhục thân. Cùng bảy kiện đánh nát khí linh năng lực tâm linh linh bảo. Động thiên bên trong, Tiểu Phượng cùng Loan Loan xếp bằng ở vừa mới đạt được nhục thân bên ngoài, nhanh chóng hướng lấy nhục thân đánh vào linh cấm, đem đơn giản chế tác thành tự bạo khôi lỗi. Lấy chiến dưỡng chiến tầm quan trọng giờ phút này tự nổi bật ra đây, đoan trang địa phương thủ tiêu một cái luyện hư hậu kỳ tu sĩ tuyệt đối sẽ đưa tới oanh động, còn biết dính dáng một số tông môn. Có thể phế linh chi địa nhưng là khác rồi, người tốt ai không có việc gì tới nơi này. Cảnh giới cao, liên lụy ít, bắt lại tại tự bạo khôi lỗi, tiếp tục tăng lên chính mình phòng ngự lực, cũng coi là những tu sĩ này công lao. Chương 485, luyện hư hậu kỳ, đại khai sát giới 3. Chẳng phải tu luyện ra hiện dị tượng ấy ư, đem nhìn thấy dị tượng người đều thủ tiêu, chẳng phải truyền không ra tin tức đi. Thẩm Luyện cảm thấy hắn cái này mạch suy nghĩ không cỡ nào lớn vấn đề. Ngược lại hắn có di hư tử. Lĩnh hội 10 loại quy tắc tiên la phân thân. Lại tại xung quanh phối hợp như vậy nhiều lục giai thượng phẩm tổ hợp trận pháp, chỉ cần không phải hợp đạo tu sĩ tới, tiến đến bao nhiêu liền có thể lưới bao nhiêu. Thẩm giáo chủ tu luyện, người nguyện mắc câu. Không có cách, này phá pháp lực quá chiêu phong dẫn điệp. Vì an nguy, cầm cự có thể đau khổ cái khác người, cũng không thể để hắn tự cung a. Vì lẽ đó, chỉ có thể cung người khác. Đáng chết, ai dám tính kế bản ma, đợi ta ra ngoài nhất định đem ngươi tẩy hồn luyện phách, hóa thành khô lâu một phần tử. Khô Hử chân đạp 10 trượng lớn khô lâu, quanh thân phóng xuất ra liễu vô một bên ma hỏa, diễn hóa ra ngập trời hỏa diễm khô lâu, phóng tới phía trên lít nha lít nhít trận pháp linh cấm. Ma hỏa vô biên, khô lâu thê lương, thanh thế 10 phần to lớn. Có thể Khô Hử sắc mặt lại hết sức không dễ nhìn, nơi này trận pháp không gì sánh được quỷ dị, hắn tuy không phải trận pháp sư, lại sinh ra một loại trận pháp còn có thể lấy như vậy bố trí, kinh ngạc. Hắn thả ra ngoài ma hỏa, đang trùng kích đến trận pháp linh cấm vị trí. Linh cấm thiểm thước ở giữa, có vết nứt không gian xuất hiện, ba thành ma hỏa cứ như vậy bị cuốn đi liếu không ở giữa khe hở, uy thế tựu như vậy không có âm thanh hạ xuống ba thành. Vốn là lần theo cơ duyên tới, còn không có xích lại gần dị tượng diễn sinh hạch tâm chi địa, làm sao lại một đầu đâm vào tòa này không biết tên trong trận pháp nữa nha. Nơi đây trận pháp bố trí có chút huyền diệu, nhất định là có người ở đây được gì đó mưu đồ bí mật sự tình, cố tình ngăn cản từ bên ngoài đến tu sĩ theo dõi. Bạch sắc khô lâu bên trong truyền ra một tiếng hết sức nhỏ thanh âm, đầu bên trên Khô Hử thần sắc lạnh lẽo, còn dùng ngươi nói, như vậy thiên địa dị tượng, liền vạn đạo đều diễn sinh ra được ong ong, xác định là có bảo vật gì, nói không chừng liền là bản nguyên linh vật. Như vậy bản nguyên linh vật, vậy mà muốn nuốt riêng, là thật không biết sống chết. Khô Hử lạnh lùng mở miệng, hắn cảm thấy mình vận khí quá nát, như vậy nhiều mặt hướng hết lần này tới lần khác chính mình một đầu đụng vào trong trận pháp. Nói không chừng, tiềm tàng ở chỗ này tu sĩ khác, đã sớm vào tới phía trước thấy bản nguyên linh vật phong thái. Tùy theo, trên mặt của hắn lộ ra một vệt cười lạnh, muốn vây khốn hắn, có thể không có dễ dàng như vậy. Xem như lão ma đầu, hắn bây giờ còn có thể tại phế linh chi địa nhảy nhót tưng bừng, dựa vào liền là thủ đoạn phong phú. Hai tay đánh ra rườm rà pháp quyết, miệng bên trong càng là nói lẩm bẩm, dưới chân khô lâu bên trên tiêu tán ra từng sợi huyết sắc dạng bông sương mù, lặn vào đến mũi miệng của hắn bên trong. Thiên ma di hồn, song sinh đôi hiện. Cùng lúc đó, tại phế linh chi địa nào đó một chỗ thâm thúy trong động quật, mở tối không gian bên trong bất ngờ sáng lên hai đạo huyết sắc ánh sáng. Mấy cái hô hấp phía sau, ánh sáng dần dần thu nhỏ quay về tại đồng tử, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thần thái. Bản nguyên linh vật, ta Khô Hử cũng phải giúp một đám chàng tử. Một tiếng trầm thấp cười quái dị phía sau, thân ảnh hóa thành lưu quang đã tuôn ra động quật, đi xuyên qua trình bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung thời điểm, thấy được đầy trời đại dương màu xám chìm nổi bên trong, một tòa mông lung tiên sơn như ẩn như hiện ra đây. Tiên sơn vô pháp nhìn trộm có bao nhiêu cao, lại có một loại cảm giác như thiên trụ một loại, thẳng vào tại vô tận hỗn độn bên trong. Tiên sơn bốn phía lượn lờ dòng khí màu xám, áp hư không bày biện ra một loại sắp phá toái nhưng lại không lại phá toái tình trạng, từng sợi đạo vận xen lẫn vờn quanh. Chẳng lẽ là thất giai bản nguyên, thất giai đạo trùng? Vừa nghĩ đến đây, huyết ảnh nhanh chóng tốc độ lại nhanh mấy phần, một đường xuyên sơn vượt đèo, vượt ngang hắc thủy quật đầm, cảm ứng đến chính mình bản tôn vị trí khu vực. Sau đó, phốc một tiếng đâm vào một mảnh vặn vẹo không gian bên trên. Cam! Làm sao còn có trận pháp? Một tiếng giận mắng đằng sau, bị bóp méo không gian nuốt đi vào. Hô hô! Tiên sơn dị tượng trung tâm nhất dưới vị trí phương, trong tu luyện thẩm luyện miệng lớn thở hổn hển, trên người hắn tựa như là năm màu đài phun nước một loại, mịt cốt ra bên ngoài bốc lên năm màu pháp lực. Hạ đan điền phía trong, linh căn thụ, biến thành một thước lớn nhỏ, hình như thương tùng, cành lá rậm rạp, hắn phía trên một chút điểm huyền diệu khí tức tán phát. Nương theo lấy thần niệm hải bên trong thần ngộ điểm giảm bớt thanh âm, từng sợi ba hợp một pháp lực theo, linh căn thụ, bên trên sông ra, tại thể nội tái tạo lấy mới kinh mạch. Mới trong kinh mạch, dò dỉ pháp lực như năm màu quỳnh tương, cùng chỗ lĩnh hội quy tắc chi lực nước chảy thành sông dung hợp lại cùng nhau. Phía trước ba hợp một pháp lực độ dung hợp chỉ có hơn 1/10, giờ khắc này ở trên bầu trời hiển hóa sơn nhạc chấn áp xuống, độ dung hợp nhanh chóng đạt đến 2/2. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng lên. Dung hợp phía sau tân pháp lực quét sạch toàn thân, những nơi đi qua huyết nhục, ngũ tạng, phát sinh một loại huyền diệu biến hóa, tựa như trở thành đạo, vật dẫn. Hư không bên trên, năng lượng màu xám như đại dương quét sạch tứ phương, tạo thành uy áp lan tràn mà ra, theo trăm vạn dặm đã tăng vọt đến ngàn vạn dặm, hơn nữa còn không tính cả khu vực bên ngoài nhận dẫn động. Đại dương màu xám bên trên chìm nổi sơn nhạc, nhẹ nhàng rung động. Mỗi một lần run rẩy bốn phía du tẩu đạo vận, đều biết phối hợp với sáng ngời huyễn diệt. Mà thẩm luyện thể nội pháp lực chính là hội nhanh chóng dung hợp một số ngàn vạn dặm bên ngoài. Di hư tử phân thân đem trận pháp một lần nữa an trí, dị tượng phạm vi càng lúc càng lớn, muốn toàn diện phong tỏa tu sĩ đã không đáng kể. Đại trận bên trong vây khốn cùng bị hắn thủ tiêu tu sĩ đã có 8 vị, dị tượng như thế phía dưới chỉ sợ càng xa xôi tu sĩ cũng sẽ bị hấp dẫn đến. Có thể dị tượng tiên sơn lại mang đến thực sự chỗ tốt, có thể cảm giác được bản tôn mỗi một cái hô hấp ở giữa khí tức đều tại tăng lên. Cảnh giới cũng đã sớm tăng lên tới luyện hư hậu kỳ, giờ phút này bất quá là tại tận lực tăng lên 3 loại pháp lực dung hợp mức độ. Gần nửa ngày phía sau, vù, hư không bên trên, đại dương màu xám phun trào thời khắc, to lớn sơn nhạc rung động nhẹ nhẹ, ba động chưa từng pháp dòm ngó mong muốn đỉnh núi truyền xuống tới, để đại dương màu xám cũng lâm vào ba động bên trong. Giờ khắc này, theo đại dương màu xám cọ rửa, tiên sơn dị tượng phía dưới bất ngờ nổi lên từng đầu mông lung đường cong. Đường cong lóe ra sáng chói sắc thái, vô pháp thăm dò đến ngọn nguồn cùng cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy hắn tốt nhất như treo mông lung hư ảnh. Quy tắc dây đàn, quy tắc ấn ký. Thấy cảnh này nháy mắt, di hư tử thân phận giật mình. Ngừng. Phần hồn ý niệm trong chớp mắt truyền đến bản tôn thân bên trên. Ầm ầm. Đang tu luyện thẩm luyện, thân bên trên năm màu pháp lực như là núi lửa bạo phát một loại cuộn trào mãnh liệt mà ra, thể nội pháp lực độ dung hợp tại thời khắc này cũng bước vào ba thành cảnh. Có thể hắn vốn không có để ý những này, toàn thân bốc lên cuồn cuộn năm màu pháp lực, lộn nhào xông về động phủ bên cạnh an trí không gian truyền tống trận. Đây là một tòa tiểu hình xác định vị trí truyền tống trận, có thể truyền tống đến 20 triệu bên trong bên ngoài. Ân. Cũng là tại thời khắc này, tối tăm trí cao hư vô chỗ, một đầu màu sắc sặc sỡ thượng tuyến đầu bên trên, bất ngờ một cái béo ục bình hình dáng ấn ký phát sáng lên. Mông lung bình nhỏ năm màu sáng lên, trong bầu oanh minh phun trào, tựa như giang hà biển hồ tại nội bộ hội tụ. Theo bình hình dáng ấn ký bị dẫn động cùng một thời gian, hạo thiên cảnh nội tiên bình tông bên trong, một đạo tóc bạc mặt hồng hào thân ảnh theo trong yên lặng tỉnh lại. Người nào nhìn trộm ta ngũ hành ấn ký? Tu sĩ vô cùng mịn màng trơn bóng vẻ mặt bên trên, nhăn nhăn nếp nhăn. Vạn đạo quy tắc mỗi một loại đều bao hàm ngàn vạn huyền ảo, hợp đạo tu sĩ cố gắng cả đời cũng không dễ dàng nhìn trộm toàn diện, vì lẽ đó tất cả mọi người sẽ chọn quy tắc một loại nào đó huyền ảo vì điểm đột phá tiến hành lĩnh hội, lấy đi đến lấy điểm mang mặt cảnh giới. Vì vậy, cùng một loại quy tắc có thể sẽ xuất hiện quá nhiều cùng dài ấn ký, lẫn nhau có liên hệ nhưng lại lẫn nhau không chi phối. Cùng một loại quy tắc lĩnh hội huyền ảo cơ bản giống nhau, nếu là có thể tìm hiểu ra một cái phương hướng mới, liền có thể không cần thay thế vốn có ấn ký, mà là trực tiếp ngưng ra thuộc về mình tìm hiểu ra độc hữu ấn ký. Lấy một quy tắc làm ví dụ, mọc ra thân chính liền là một quy tắc, phân ra tới thân cảnh tựu đại biểu cho một quy tắc bất đồng huyền ảo, lĩnh hội đến cực sâu tình trạng liền có thể khai hoa kết quả, hóa thành ấn ký. Vì vậy, một cái cây bên trên có thể kết xuất quá nhiều quả, cùng một loại quy tắc cũng có rất nhiều bất đồng ấn ký. Mặt khác, mỗi một cái trên cành cây lại sẽ mọc ra càng thêm nhỏ bé nhánh, đại biểu cho càng thêm chia nhỏ mộc vận luật. Nếu có một cái nhánh khỏe mạnh trưởng thành biến thành thân cành, kết xuất quả, tự đại biểu cho một quy tắc bên trong đã đản sinh ra một đầu mới huyền ảo đường đi. Có thể tiên linh giới tồn tại quá lâu, đủ loại quy tắc sớm đã bị các tu sĩ tìm hiểu không biết bao nhiêu lần, muốn lập dị, ngộ ra trò gian tới, đã không gì sánh được khó khăn. Chương 485, Luyện hư hậu kỳ, đại khai sát giới 4. Lão tổ, tiên cảnh một loại trong sơn cốc, Lâm Thiên Cáp thân ảnh bỗng dưng ngưng tụ thành năm màu pháp bào bộ dáng. Có người nhìn trộm lão phu ấn ký. Lão giả nói khẽ mở miệng. Lâm Thiên Cáp lập tức lộ ra không chút nào che giấu sát cơ, đem một thân tiên khí xông lên thất linh bát lạc. Không phải đồng giai tu sĩ, hẳn là một cái có thiên phú tiểu bối. Cho dù là như vậy, Lâm Thiên Cáp trong mắt sát cơ cũng không có rơi xuống, còn không có tiến giai hợp đạo tiểu bối liền có thể dẫn động lão tổ chỗ lĩnh hội ngũ hành quy tắc. Điều này nói rõ này tu một khi tiến giai hợp đạo, 8-9 phần 10 có thể có cơ hội thay vào đó, đem duy nhất thuộc về tiên bình tông tứ chuyển quy tắc ấn hái đi. Tại hạo thiên cảnh nội, không có trưởng khống quy tắc ấn ký tông môn, một loại được xưng là bạch bản thánh địa. Nói trắng ra là, không có trưởng khống ấn ký, tông môn phía trong tu sĩ muốn lĩnh hội quy tắc, cũng chỉ có thể đi cầu viện cái khác nắm giữ ấn ký tông môn. Đây chính là đại đạo không phải cơ thiếp, cơ thiếp có thể tùy tiện tiễn người thưởng thức, đại đạo tranh chấp, người bên trên ta còn thế nào bên trên. Ngươi tại đây là chơi gái đâu? Lão giả trầm ngâm chỉ chốc lát, Thanh Quân gần nhất tu hành như thế nào, lão phu nhớ kỹ nó đã quá lâu không hề rời đi tông môn a. Lão tổ, Thanh Quân một mực tại chuẩn bị cửu cửu thiên kiếp. Lâm Thiên Cáp tâm tư nhất chuyển, lão tổ là muốn để Thanh Quân đi chặn giết nhìn trộm ngũ hành tiên bình ấn ký tu sĩ. Ta cái này đi an bài. Lão giả điểm gật đầu, trong ngực sờ soạng một cái như kim thiền một dạng tượng đất bay ra. Đây là lão phu hao tốn 3.000 năm ngưng luyện ra tới kim thiền ấn, để Thanh Quân kéo, có thể nhìn trộm ta tiên bình ấn ký tu sĩ. Tất nhiên đối với ngũ hành cùng không gian có chút lý giải, như Thanh Quân có thể thôn phệ hắn tạo hóa, như vậy tương lai lão phu cũng có thể yên tâm đem tiên bình ấn ký giao cho nó. Đúng lúc này, sáng chói tiên khí trong sơn cốc, bất ngờ mịt mù bên trên nhất trọng nồng đậm ma khí, thanh âm khàn khàn tại ma khí bên trong vang dội lên. Lão tổ, ta đi thôi. Cuồn cuộn ma khí xen lẫn bên trong, màu sắc sặc sỡ khí thức cơ hồ bị triệt để áp chế, chậm rãi biến thành một đạo hơi có vẻ khom người thân ảnh. Cho dù là khom người trạng thái, này tu thân tài như trước cao gầy, đơn giản quần lụa mỏng cứ như vậy treo ở thân bên trên, xẻ tà gần như mở đến sâu trong thung lũng. Quần lụa mỏng bên dưới cơ thể bên trên, có thể nhìn thấy từng sợi du tẩu ma khí, không ngừng diễn hóa xuất đao binh cùng năm màu pháp lực đụng nhau. Sư muội, thương thế của ngươi. Nhìn thấy người đến bộ dáng, Lâm Thiên Cáp khẽ nhíu mày có chút không thích, nhưng vẫn là lên tiếng ân cần nói. Nói xong trong tay linh quang nhất thiểm hóa thành một kiện áo khoác cấp nữ tu khoác ở thân bên trên. Có thể nữ tu mảy may không để bụng, đem áo khoác tiện tay cấp thoái thác, nhíu chặt lông mày bên trên nếp nhăn phía trong không ngừng nhỏ xuống hắc sắc ma khí giọt nước. Chỗ mi tâm, ma khí giọt nước xen lẫn thời điểm, còn có thể nhìn thấy một quả năm màu quả như ẩn như hiện, bị như ác xà một dạng ma khí miệng lớn cắn xé, từ trong ra ngoài quấn gắt gao. Lão tổ, không phá thì không xây được, ta muốn thử một chút. Nói xong, phù giao đại mi nhíu chặt, lộ ra một vẻ thống khổ dáng vẻ. Lão giả nhìn thoáng qua nữ tu, nhẹ nhàng than vãn một tiếng, tiên bình tông một môn ba đạo tôn, vốn cho rằng sẽ nghênh đón một lần cường thịnh thời điểm, có thể phù giao vì cấp tông môn lại cướp đoạt một mai ấn ký, vội vàng phát động ấn ký chiến, cuối cùng xuống một cái đạo cơ phá toái, ma khí nhập thể tình trạng. Lúc đầu một cái ôn nhuận hào phóng nữ tiên tử, bị ma khí ăn mòn đằng sau, biến thành giờ đây như vậy nữ ma đầu bộ dáng. Lão phu, đối với sư muội đây đúng là cái cơ hội. Lâm Thiên Cáp nhìn thoáng qua phù giao, cũng mở miệng phụ họa một câu. Cũng tốt, như giao nhi có thể khôi phục, ta tông uy thế cũng liền có thể một lần nữa tỉnh lại. Lão giả chậm rãi khởi thân, chỗ nghi tâm một cái lóe ra năm màu đích thực bình ngọc chậm rãi bay lượn ra đây, trong lúc nhất thời trong sơn cốc ngũ hành quy tắc ong ong đại chấn, bốn phía không gian cũng theo đó vặn vẹo. Cái kia nhìn trộm bổn tòa tiên bình ấn ký tu sĩ quá cảnh giác, vừa chạm vào trước mắt lui, nhưng vẫn là quá coi thường ta tiên bình tông truyền thừa bí thuật. Lão giả trong tròng mắt lóe ra năm màu, ngẩng đầu hướng lấy thiên khung nhìn lại. Giao nhi, đợi ta truy tung thích hợp bố trí phá vỡ không gian, ngươi chỉ có một cái hô hấp thời gian tới bắt giữ lối đi vị trí. Quân Thiên Cảnh, Thiên Thu Sơn, nơi này rất nổi danh. Là linh mục tiên cung tại quân Thiên Cảnh lớn nhất phân đà, cũng là trưởng khống các nơi linh mục tiên sứ chỗ sở tại. Tại Thiên Thu Sơn chỗ sâu, số mơ hồ linh cấm phong khóa mà ra trời tròn đất vuông không gian bên trong, một tòa chu thiên tinh đấu nghi chậm rãi chuyển động. Toàn bộ tròn trịa tinh đấu nghi là treo lơ lửng giữa trời chậm rãi chuyển động, ngoài mặt liên quan lấy từng khỏa hình như mở miệng cóc một loại xanh đúc thú nhỏ. Thú nhỏ ở giữa lại có hết sức nhỏ sợi đồng liên quan, vừa vặn đưa bóng thể xung quanh thiên lung cháo lên tới. Keng! Lúc này, chậm rãi chuyển động tinh đấu nghi bên trong truyền ra một đạo âm thanh, một khỏa năm màu viên cầu theo chỗ ngoặt cung trạng thái đạo quỹ đạo nhanh chóng huy động, tiếp lấy rơi xuống đến trong đó một con cóc trong miệng. Oa oa oa! Thanh thúy cóc tiếng kêu ở trong không gian vang dội lên. Một sợi u quang như là chảy ngược hương một loại, theo tròn trịa trên không chậm rãi chảy xuôi xuống tới, biến thành một đầu hiện đầy âm u sắc mai hoa hình dáng ấn ký linh hồ, bốn cái lông xù tiểu cước cất bước, chậm rãi tới gần phát sinh tiếng kêu cóc. Chấn cách ở giữa, ngũ hành linh châu. Mai hoa linh hồ yêu quyến rũ con ngươi chiếu rọi tại cóc bên trên, hơn nữa đem hạt châu năm màu nhiếp thủ ra đây. Truyền lệnh chấn, cách phương vị tiên sứ, tra rõ ràng chuyện cụ thể. Sau khi nói xong, linh hồ méo một chút đầu, lộ ra một vệt sát cơ. Ta không muốn lại có sự tình lần trước phát sinh, quân thiên cảnh là bản tôn chấp trưởng quân thiên cảnh, không phải hạo thiên cảnh gì đó thiên uyên đạo tôn. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại không gian bên trong, không chút nào che giấu sát khí. Một nháy mắt, Thiên Thu Sơn phía trong hết thảy sinh linh, đều tại này cỗ sát cơ bên dưới dọa đến phù phù quỳ rạp xuống đất. Mai Hồ Yêu Tôn lửa giận mọi người đều biết, nhưng bọn hắn cũng oan uổng a. Hợp đạo lão tổ bế quan động một tí mấy trăm mấy ngàn năm, Yêu Tôn đại nhân tu hành Thiên Thu đại mộng công càng là một ngủ tựu không dứt, ai cũng kêu bất tỉnh. Đến mức phân tiêu giới cử giới phi thăng, giới linh chuyển thế sự tình không có cách nào để Yêu Tôn biết được, chỉ có thể bị phó cung chủ báo cáo đến Hạo Thiên cảnh. Kỳ thật Mai Hồ Yêu Tôn vẫn rất tốt, theo tỏa trấn quân thiên cảnh đến nay, trừ đem nơi đây đổi thành Thiên Thu Sơn bên ngoài, còn lại cung nội sự tình đều là giao cấp mấy vị phó cung chủ tới xử lý, liền xem như bẩm báo lên trên cũng khéo nói biết rõ, không cần chậm trễ nó ngủ. Khả năng sự tình lần này, để Yêu Tôn cảm thấy nó uy nghiêm nhận mạo phạm a. Trời tròn đất vuông không gian bên trong, Mai Hồ Yêu Tôn đem ngũ sắc châu một lần nữa để vào tinh đấu nghi bên trong, nện bước xinh đẹp bộ pháp từng bước một biến thành u quang khói lửa, bay vào đến Thiên Thu Sơn chỗ sâu một tòa trong huyệt động. A, à, cuộn nằm tại nhu mềm trên giường, Yêu Tôn mở ra miệng rộng ngáp một cái. Ngủ một chút, đại mộng ai người sớm giác ngộ, Thiên Thu một giấc mộng, đều là hư huyễn mà thôi. Lông xù thân thể co quắp tại cùng một chỗ. Mắt hồ ly con người khép lại hô hấp ở giữa tựu chìm vào trong giấc ngủ, lông mi thật dài còn có chút rung động, phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Bên ngoài hang động, bước nhanh mà đến Mẫn Tuyên nghe được tiếng ngáy, lộ ra một vệt cười khổ. Này có thể làm thế nào? Yêu Tôn theo Tiên Cung Tổng Đà đến đây đảm nhiệm quân thiên cảnh phân cung cung chủ đến nay, tổng cộng 38,697 năm, thời gian hết thảy ngủ 38,6305 năm. Cho dù là tỉnh dậy 67 năm, vẫn là một ngày, một canh giờ, một khắc đồng hồ để giành được tới tính cùng một chỗ. Tựa như vừa mới, tỉnh đại khái có thời gian nửa nén hương, thời gian đã lâu, dù sao còn làm điểm chính sự. Phế linh quáng mạch, toàn thân bốc lên năm màu quang thẩm luyện theo truyền tống trận pháp bên trong đi tới. Không phải hắn không muốn làm càng thêm cự ly xa trận pháp, mà là hư vô tinh hải không thích hợp trận pháp, chỉ có lỗ sâu mới có thể an ổn. Ta được mau mau rời đi chi địa. Một bên lẩm bẩm, thẩm luyện ngược lại trước khoanh chân ngồi xuống nhanh chóng vận chuyển lên trận pháp, đem vừa mới tiến giai phía sau không ổn định pháp lực cực lực thu nạp đến thể nội. Không thu nạp khí tức gấp rút lên đường lời nói, cùng bên đường chạy trần chuồng không có gì khác biệt, trực tiếp sẽ trở thành chú mục tiêu điểm. Phía trước dự đoán đến sẽ bị người phát giác dị tưởng vấn đề, nhưng ai có thể muốn thứ này có thể dẫn động quy tắc dây đàn, không biết rõ dây đàn bên trên lão gia hỏa phát giác không có. Cần phải phòng bị. Phía trước di hư tử liền là xúc động quy tắc ấn ký, mới đưa tới sát kiếp. Một bên khác, di hư tử cũng đang nhanh chóng thu nạp lấy phía trước bố trí trận pháp, thuận tay cũng đem kẹt ở trong trận pháp tu sĩ cùng một chỗ gây khó dễ. Ngoài ý muốn tới lúc nào cũng như vậy không sai đến phòng bị, thu nạp trận pháp phía sau di hư tử cũng không có tới cùng thẩm luyện tụ hợp, mà là tới trước đến thẩm luyện phía trước bế quan địa phương, đem hết thảy trận pháp tầng tầng lớp lớp la liệt ở cùng nhau. Làm xong đây hết thảy, hắn mới ngồi thẩm luyện lưu lại truyền tống trận, truyền tống đến thẩm luyện trước mặt. Không có dừng lại, thẩm luyện bay thẳng tiến di hư tử thân bên trên tùy thân động thiên bên trong, di hư tử đem không gian truyền tống trận pháp phá nát thu hồi, nhanh chóng chui vào sâu trong lòng đất. 48 tòa lục giai thượng phẩm trận pháp nối liền với nhau, không biết rõ có thể hay không đem này phiến phế linh quáng mạch triệt để đánh nát. PS, M xin lỗi vì đăng trùng chương 472. Chương 486 ngày mai sẽ không khóa VIP để bù cho mọi người nha. Thanh ạ, chương 486, hợp đạo nữ lừa đảo, thật đáng chết ha, kém chút hù chết ta, đều chạy đến trăm vạn dặm bên ngoài. 1. Đột phá luyện hư hậu kỳ, liền đem quy tắc dây đàn bên trên ấn ký dẫn ra đây, phóng nhãn quân thiên cảnh cũng là không bằng người nào. Như vậy phong thái đủ để vang vọng cảnh trời. Nhưng đối với thẩm luyện tới nói, cái này cùng để hắn làm chúng đi không hề khác gì nhau. Hắn không muốn. Trộn lẫn tu tiên giới hắn chỉ bằng ba cái bản sự, chạy xa, ẩn thân sâu, không làm chim đầu đàn. Nhưng bây giờ, chim bất ngờ tụ lộ. Di hư tử tại khoáng mạch ở giữa nhanh chóng trốn xa, dưới mắt tình huống không rõ, cần phải làm là cách xa này phiến phế linh quáng mạch, thấy rõ ràng tình huống sau lại làm quyết định chạy thế nào đường rời đi. Vù, phế linh chi địa trên không. Cao ngất tựa như không có giới hạn hư không bên trên, bất ngờ chấn động mạnh một cái. Ảm đạm không gian đã tuôn ra một cỗ đủ mọi màu sắc sương mù, tạo thành từng vòng gợn sóng bắt đầu trùng kích tứ phương. Năm màu sương mù cuốn lên nháy mắt, hiển lộ ra năm loại kỳ lạ đồ án, như thú ảnh lại như cỏ cây hình, năm loại đồ án chậm rãi chuyển động lên tới, ngũ hành chi lực bắt đầu nhanh chóng xen lẫn tuần hoàn, dẫn động bốn phương tám hướng bùng lên. Năm màu tuần hoàn càng lúc càng nhanh, đồ án trung tâm khu vực lóe lên ngân quang, không gian bắt đầu từng tấc phá toái, hướng phía trong lõm sâu thành một cái lỗ thủng đen. Trùng trùng điệp điệp uy áp quét sạch xuống tới, bao phủ tại phế linh địa hạch tâm khu vực cho bụi, tại thời khắc này toàn bộ bị ép thành từng khỏa đất cát, ào ào ào rớt xuống. Đặc biệt là thẩm luyện bế quan địa phương, dùng cái này bắt đầu phương viên mấy vạn dặm cho bụi một cuốn mà không, biến thành một mảnh màu sắc sặc sỡ dáng vẻ. Treo lơ lửng giữa trời phía trên lỗ thủng đen bên trong, khí tức kinh khủng liên tục tăng lên, mảng lớn ngân quang thiểm thước, chút xuống xuống tới cuồn cuộn tử điện ngân quang, như có vô tận lôi đình tại lỗ thủng nội quyển lên. Mấy hơi thở công phu, lỗ thủng phía trong lôi đình càng diễn càng liệt, số mơ hồ lôi xà cuồng vũ, càng có điện mang lôi kéo không gian. A, đào nhà ngươi tổ phần á. Khoáng mạch chỗ sâu, ẩn thân trên người di hư tử thẩm luyện hãi hùng khiếp phía. Vì lần này đột phá luyện hư hậu kỳ, hắn nghĩ tới rất nhiều phòng bị thủ đoạn, hơn nữa còn đem di hư tử phân thân cũng cho mang đến. Các loại chuẩn bị ở sau gia trì phía dưới, liền xem như tới hơn 10 vị doãn nhất hãn loại này đỉnh cấp luyện hư viên mãn, hắn đều có thể thong dong rút đi. Đổi lại phổ thông luyện hư viên mãn, tới trên trăm vị cũng không có vấn đề gì. Như vậy phòng ngự, phóng nhãn tại quân thiên cảnh nội có thể gần như liền là vô địch. Có thể đạp ngựa, quân thiên cảnh là vô địch, quên không chung còn có trời. Quân thiên vô địch, hạo thiên người tới. Giờ phút này, hư không bên trên bao phủ năm màu pháp lực, mỗi một sợi đều rất giống là đếm không hết nhỏ bé năm màu kết tinh tạo thành, mỗi một cái kết tinh đều có mấy cái mặt, lóe ra huyền diệu phù văn. Đây là ngưng luyện đạo chủng ngũ hành quy tắc, đến nỗi có thể là tứ chuyển ngũ hành quy tắc. Ngăn cách thật xa, di hư tử phân thân thể nội vận chuyển pháp lực tựu có một loại bị áp chế cảm giác, đây là tiên la huyết mạch, đổi lại phổ thông luyện hư đại viên mãn tu sĩ, dự tính cũng không cần động thủ trực tiếp cấp quỳ. Thẩm luyện trong lòng tức giận không dứt, hung tợn mở miệng, hợp đạo làm sao vậy, có ta chạy nhanh. Vô luận người tới là ai, sau ngày hôm nay, hắn nhà tổ phần dự định, cho đều cấp hắn hất. Ầm ù ù, phế linh chi địa trên không, đinh tai nhức óc thanh âm rung động chập trùng không ngừng. Năm màu trong sương mù, vô số điện quang ngân mang phảng phất giống như lưu tinh trụy lạc xuống tới. Đập xuống đằng sau, đem phế linh chi địa sơn mạch đánh ra từng đạo lớn vết rạn, vắt ngang phương viên mười mấy vạn dặm. Tại không gian mảnh vỡ rơi xuống phía sau, thanh không lỗ thủng đen bên trong, một thân ảnh đạp tại đầy trời lôi đình bên trong vượt giới mà đến. Trước theo lỗ thủng phía trong lộ ra một đầu thon dài chân trắng, óng ánh trên thân thể du tẩu từng sợi ma khí giống như hắc ti, hơi có vẻ hoa mắt. Cũng là ở trong nháy mắt này, đã trốn xa di hư tử hai tay vừa bấm, hung tợn ngâm nga. Hợp đạo không tầm thường a, mời ngươi hít bụi. Tại đánh ra pháp quyết nháy mắt, khoáng mạch đất đá ở giữa ngân quang mới chợt hiện, một đầu quanh co khúc khuỷu ngân quang hành lang nổi lên, di hư tử đâm thẳng đầu vào. Tiên linh giới không gian củng cố, tu sĩ công kích tạo thành phá hư phạm vi cũng là hữu hạn, hợp đạo tu sĩ cũng là như vậy. May mắn nơi này là hư vô tinh hải, có thể đưa tới phản ứng dây chuyền, chỉ cần có thể nổ tung một cái điểm, liền có thể như quả cầu tuyết một loại càng diễn càng liệt. Ầm u u. Trong chốc lát, phía trước thẩm luyện đóng tu hành địa phương, 48 tòa trận pháp hạch tâm phía trong một quả cầu lửa sáng lên. Hỏa cầu như kiếp nổ tư tư rung động, chốc lát lôi hỏa theo sâu trong lòng đất sông lên tận trời. Hừng hực hỏa long thẳng lên thiên khung mấy ngàn dặm, hỏa quang đem đầy trời năm màu sông lên thành hư vô, hư không phá toái thành từng hạt nhỏ xíu bụi bặm, hỏa long ở trong đó cuồn cuộn. Giang giác. Bạo tạc ban đầu vị trí, phế linh chi địa đung đưa kịch liệt, như là địa long cuồn cuộn. Vết rạn như từng đầu lan tràn mà ra giữ tợn miệng rộng, quét sạch bốn phương tám hướng, theo khoáng mạch trên cùng trực tiếp hướng xuống xuyên qua toàn bộ đất liền. Mảng lớn không gian kịch liệt nứt toác, trong nháy mắt tựu dung thành liễu không ở giữa phong bạo. Hừng hực liệt hỏa phản xung hắn bên trên, hư không bên trên năm đạo huyền diệu đồ án bị liệt hỏa cuốn thành hư vô, bốn phương tám hướng không gian trực tiếp tỉnh lược qua lung lay sắp đổ trạng thái, dung nhập diễn sinh ra tới không gian phong bạo bên trong. A. Ngũ hành trận đồ bên trong, vừa mới nện bước hai đầu hắc ti chân dài phù giao, trong chốc lát tựu bị hung mãnh không gian phong bạo cuốn lên, xoay tròn lấy văng ra ngoài. Che chở nàng mà đến ngũ hành trận đồ triệt để đụng nát, cao gầy thân thể hung hăng đụng vào phá toái không gian phong bạo bên trong. Vốn là thành hình không gian phong bạo phía trong ngân quang không ngừng ầm trên người Phù Giao, trên người nàng liên tiếp xuất hiện 5 màu pháp lực, một mực đụng bay ra ngoài hơn 1000 dặm, mới đưa cuồn cuộn thân hình ngừng lại, nhưng lại như trước hãm tại không gian phong bạo bên trong. Liên tục không ngừng không gian chi lực như là đao kiếm, tràn vào thể nội tùy ý cắt huyết nhục, truyền ra từ từ tiếng vỡ nát. Phốc, lão đảo thân thể mềm mại run rẩy, máu tươi nhỏ xuống nhiễm thấu hai tòa đào sơn. Ầm ầm. Có thể giờ khắc này, sau khi va chạm không gian phong bạo lại một lần nữa thăng cấp, biến thành càng khủng bố hơn không gian sóng lớn, cao vạn trượng đầu sóng cuốn lên vô tận mảnh vỡ hung hăng đập xuống. Ngũ hành tiên linh đồ. Khẽ kêu âm thanh tới, trắng, xanh, hắc, xích, hoàng năm loại màu sắc năng lượng dâng lên, từng mai phù văn nhanh chóng phác họa ra từng đạo hư ảnh, hóa thành tuần hoàn linh cấm trạng thái, đem Phù Giao thủ hộ tại phía trong. Ao ao. Trong lúc vội vã tạo dựng tốt phòng ngự trận đồ, trực tiếp bị cao vạn trượng không gian sóng lớn vỗ xuống đi. Răng rắc. Ngũ hành tiên linh đồ lấy 5 loại thuộc tính linh vật pháp tướng, tạo dựng sinh sôi không ngừng tuần hoàn hệ thống, có thể để tu sĩ phòng ngự lực tăng nhiều, bị không gian sóng lớn đánh bay Phù Giao, tựa như là một cái 5 màu cầu ở trong không gian cuồn cuộn. Ân. Lúc này, Phù Giao kêu lên một tiếng đau đớn, 5 màu quang bên trong nổi lên u quang. Thể nội như giòi trong xương ma khí lại một lần nhìn đến cơ hội bắt đầu gây sóng gió. Từng sợi ma khí huyễn hóa ra một đạo răng nanh quái xà, diễn sinh ra được đếm không hết xúc tu, đang phập phồng trên thân thể nhu động lên tới. Lan đi! Mới vừa vượt ngang tinh hải cấm chế hạ xuống tự bị người đánh một kích, còn dẫn động vết thương cũ, cho dù ai cũng không có tốt tính. Chớ đừng nói chi là, bám vào tại thể nội buồn nôn ma khí. Ngươi trừ có thể lộng ta mà cháy nhảy còn có thể làm gì? Phù Giao nổi giận quát, ma khí du tẩu tại trong cơ thể của nàng, một khi ít áp chế liền biết tự chủ xông tới buồn nôn nàng. Ầm u u, càng thêm hừng hực 5 màu pháp lực dâng lên, muốn đem thân bên trên ma khí ác xà đè xuống. Răng rắc, một tiếng vang lanh lảnh, hoàn hảo phòng ngự ngũ hành linh đồ bên trên bất ngờ một đoàn hỏa quang nổ tung, ngũ hành tuần hoàn sinh sôi không ngừng trạng thái trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Không gian mảnh vỡ theo lộ ra sơ hở cuồn cuộn tràn vào, đem dư lại 4 loại năng lượng đều xoắn nát, hóa thành phong mang cắt chém xuống dưới, Phù Giao đau đớn kêu thảm, toàn thân toát ra mịt cốt huyết vụ. Dù là nàng cũng tìm hiểu nhị chuyển không gian quy tắc, nhưng như thế kinh khủng phong bạo cuốn tới, bốn phía không gian chi lực đã xa vào dung chuyển bên trong, nếu nàng không có thụ thương còn dễ nói, giờ đây đạo cơ phá toái, lại là khó mà ung dung. Dung chuyển đưa tới không gian phong bạo. Uy lực đã không kém gì đạo cơ tu sĩ một kích, nếu không phải truyền tống mà đến ngũ hành trận đồ ngăn cản phần lớn trùng kích uy lực, nói không chừng nàng thật là có vẫn lạc phong hiểm. Chương 486, hợp đạo nữ lừa đảo, thật đáng chết ha, kém chút hù chết ta, đều chạy đến trăm vạn dặm bên ngoài. 2. Ao ao ao. Sóng lớn một làn sóng tiếp theo một làn sóng, ngũ hành trận đồ nứt toác nháy mắt, tự có mấy đạo bọt nước đập xuống, ngân quang sáng rực ở giữa. Phù Giao thân ảnh hung hăng hướng lấy phía dưới bỏ rơi đi. Đầy trời không gian sóng lớn bên trong, một đạo ngân quang thủy triều theo chỗ cao đánh xuyên trùng điệp bọt nước, như lưu tinh ầm vang rơi vào phế linh chi địa. Phế linh chi địa, trên đại địa vết rạn đã sớm lan tràn bốn phương tám hướng, chỗ sâu nhất đến nỗi đem toàn bộ khoáng mạch chi địa xuyên qua. Vốn là đào phế đi khoáng mạch chi địa, quặng mỏ, đầm sâu liên miên, giờ khắc này ở không gian phong bạo quét sạch bên dưới. Mảng lớn địa vực trực tiếp bao phủ tại hư vô bên trong, biến mất vô ảnh vô tung. Cuốn lên ngân sắc phong bạo 10 cái hô hấp bên dưới, tựu theo vạn dặm lan đến gần phương viên phạm vi trăm vạn dặm, hơn nữa còn có càng diễn càng liệt chiều hướng. Phù Giao từ trên cao rơi xuống, đầu tiên là, ầm, một tiếng ném ra một đạo sâu không thấy đáy lỗ thủng. Một lát sau, năng lượng kinh khủng theo lỗ thủng chỗ sâu dâng lên, hướng lấy bốn phương tám hướng như gợn sóng tản ra. Đem từng khối giống như núi cao thạch đầu tung bay, giữa trời tựu bị không gian phong bạo cắt chém thành hư vô. Ngân quang sáng rực ở giữa, một đóa 5 màu liên hoa nổi lên, Phù Giao đem chính mình đưa vào liên hoa bên trong. Phốc! Yết hầu phun trào ở giữa, thân thể mềm mại cuồng run rẩy, máu tươi từ trong miệng lớn dâng lên, lướt qua đào sơn trực tiếp nhỏ xuống tại hai chân phía trước. Tự bạo trận pháp dẫn động không gian phong bạo, đây là dự liệu được bản tôn đến đây. Trắng muốt gương mặt bên trên mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, má một bên đốt ra hai đoàn hắc khí, mặt bên trên sát khí bốc lên, tại ma khí bao phủ xuống âm trầm đáng sợ. Đường đường hạo thiên cảnh đạo tôn, là đến đây bắt xiết thăm dò tông môn ngũ hành ấn ký tu sĩ, không phải xuống tới liên tục chịu không gian phong bạo mấy cái tai to hạt dưa. Người còn không có nhìn thấy, chính mình trước sau tự nhận hai lần trọng thương, đổi lại luyện hư tu sĩ đã sớm chết không có chỗ chôn. Xem ra là đã sớm chuẩn bị, khó trách dám thăm dò ta tông ngũ hành ấn ký. Nên giết, cưỡng chế lấy thân bên trên ma khí, phù giao duỗi về phía trước hai tay, chỉ gặp thiên thiên tinh tế chỉ bên trên 10 ngón tay đầu riêng phần mình sáng lên một mai phù văn. Trong chốc lát, chùm sáng 5 màu như thần kiếm theo đầu ngón tay bắn ra, cứ thế mà đem phía trước không gian phong bạo kích ra 10 cái gần sát lấy lỗ thủng. Nàng chợt nhảy ra, khống chế lấy 5 màu liên hoa đụng nát trước người không gian phong bạo hướng phương xa biến đi. Hư vô tinh bên trong, một đầu ngân quang hành lang tại hư vô bên trong uốn lượn mà ra, trong hành lang phong lôi gào thét, di hư tử chân đạp hốn côn yêu lân, nhanh chóng phi nước đại. Ở hậu phương, trùng thiên ngân quang tựa như lật ngược gần phân nửa hư vô, năng lượng màu bạc như trường long xé rách mảng lớn trời cao. Không biết rõ khủng bố như thế uy áp bên dưới, có hay không cắt ngang hạo thiên cảnh hạ xuống tới tu sĩ lối đi. Hoặc là có thể đem đánh vào không gian loạn lưu, tùy ý truyền tống đến địa phương khác tựu không thể tốt hơn. Bất quá cũng chỉ có thể ngẫm lại, hợp đạo cảnh tu sĩ theo pháp lực, quy tắc, thần hồn bên trên đều có chất biến, nếu là tại 48 tòa trận pháp hạch tâm vị trí, nói không chừng còn có thể một kích tất chúng. Lấy hạch tâm trận pháp dẫn động hư vô tinh hải chấn động, năng lượng hơi có vẻ phân tán, sợ là ngăn không được hợp đạo tu sĩ thủ đoạn. Uốn lượn ngân sắc hành lang là treo ở không gian bích chướng phía sau, thuộc về điều động phạm vi nhỏ không gian tạm thời tạo thành một đạo thông suốt thông lộ. Này thuộc về nhất chuyển không gian quy tắc đơn giản nhất lợi dụng. Lại phối hợp hốn côn yêu lân, giờ phút này di hư tử phân thân tốc độ trực tiếp lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Muốn đem phế linh chi địa chặn ngang đập gãy ý tưởng cũng không có đạt thành, bất quá nhấc lên sóng lớn lại quét sạch toàn bộ vứt bỏ khoáng mạch, cho bụi, đất đá, hắc thủy, cỏ cây không ngừng bị theo hư không bên trên hạ xuống tới không gian mảnh vỡ quấy thành hư vô. Không gian phong bạo những nơi đi qua, sơn băng địa liệt, hắc đàm chảy ngược. Đại đa số địa phương đều giống như bị cẩu gặm qua một dạng, tạo thành một mảnh càng thêm cái hố khu vực. Xông ra liễu không ở giữa phong bạo khu vực trung tâm phía sau, phù giao thân ảnh dừng lại tại giữa trời, trong tròng mắt 5 màu hội tụ, tại mi tâm vị trí biến thành con mắt thứ 3. 5 màu mắt đóng mở nháy mắt, trước mặt dung chuyển hư không thoáng cái mở đi, thay vào đó là một mảnh 5 màu đường cong. Những đường cong này tại năng lượng trùng kích vào phiêu động, hạ xuống, ngoằn ngoèo, quấn quanh. Có thể càng phương xa hơn hướng yên lặng chỗ, những đường cong này đều là lẫn nhau song hành trạng thái. Tu sĩ có thể ẩn thân, có thể ẩn nặc, có thể vật thể tồn tại là không thể nào hư không tiêu thất, chỉ cần tồn tại liền biết đối hư không tạo thành ảnh hưởng, tiến tới ảnh hưởng đến thiên địa quy tắc. Năm màu đường cong rời đi phế linh chi địa phía sau, lẫn nhau song hành đường cong xuất hiện tới gần, kéo xa, vặn vẹo. Đối ứng là hư không bên trong có tu sĩ tại nhếch nhác đào mệnh. Toàn thân pháp lực phun trào đụng nhau hư không thời điểm, thân bên trên tán phát thuộc tính ngũ hành quy tắc, vừa lúc dẫn động giữa thiên địa du tẩu ngũ hành quy tắc. Phù giao hai con mắt quan sát đến năm màu đường cong ba động, những cái kia phạm vi nhỏ ba động nàng trực tiếp lướt qua, có thể đưa tới tông môn ngũ hành ấn ký xúc động tu sĩ, tất nhiên là đỉnh cấp luyện hư, có khả năng khiên động ngũ hành quy tắc ba động cũng hội lớn hơn. Lấy ba động đứng đầu chạy nhanh nhất bắt, xác suất tối thiểu nhất có 9/8. Nhìn ngươi trốn nơi nào. Mấy hơi thở phía sau, phù giao hàm răng cắn chặt, tung ra mấy chữ. Năm màu liên hoa nhanh hơn như chớp giật xông ra phế linh chi địa, trong chớp mắt hóa thành một điểm sáng biến mất tại hư vô chỗ sâu. Phá toái đất liền đất đá phát sinh ong ong, dù là khoảng cách không gian dung chuyển trung tâm khoảng cách cực vì xa xôi, có thể hư không dung chuyển năng lượng đã để nơi đây ranh giới vị trí không ngừng rung động lên tới. Quặng mỏ chỗ sâu. Toàn bộ thân hình hóa đá khảm vào đất đá ở giữa thẩm luyện đau lòng nhức óc. Hỗn loạn như thế không gian trạng thái, này tu như thế nào nhanh như vậy đã tìm được di hư tử chạy trốn phương hướng. Hợp đạo tu sĩ, khủng bố như vậy. Nàng cũng lĩnh hội liếu không ở giữa quy tắc. Khảm tại trong đất đá thẩm luyện, thôi diễn lấy khả năng. Không phải đã nói, không gian quy tắc rất khó lĩnh hội sao, làm sao theo hạo thiên cảnh xuống tới một cái tựu lĩnh hội liếu không ở giữa quy tắc. Trước mắt lời nói chỉ có thể như vậy thôi diễn, một tôn hợp đạo hắn cũng không dám đi nhìn trộm sâu cạn, dù sao hắn hiện tại cũng không biết mình dài ngắn có đủ hay không. May mắn tại sông ra phế linh đại lục thời điểm, hắn từ trên thân Di Hư Tử chạy ra, liền là phòng bị truy tung chiêu này. Ai chạy nhanh nhất, ai thực lực mạnh nhất, tự nhiên ai liền có khả năng là mục tiêu. Hợp đạo tu sĩ không tầm thường, tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, liền đem Di Hư Tử cấp khóa chặt. Lão khắc, chúng ta kiếp sau nối lại tiền duyên. Bị hợp đạo tu sĩ truy sát, chỉ có thể bỏ xe giữ tướng, nên bỏ vẫn là đến bỏ, không còn cách nào khác. Tùy theo, Thẩm Luyện thần hồn tiểu nhân lộ ra một vệt dữ tợn. Lần thứ nhất đụng phải hợp đạo tu sĩ, hắn có chút chết lặng, dù sao trước kia đều chỉ là nghe nói, hắn lần này là thực đụng phải. Mấu chốt là vẫn là tới làm hắn, người nói làm người tức giận không làm người tức giận, người khác bị đánh cười hì hì, xuống trên người mình liền biết là nhiều đau lĩnh ngộ. Mẹ nó, hợp đạo không tầm thường a, cam lòng một thân róc thịt, hợp đạo cũng phải bị đâm một thân huyết. Ngược lại muốn xem hợp đạo có bao nhiêu cân lượng. Bình tĩnh suy nghĩ, Thẩm Luyện âm thầm quyết định. Hảo hảo tiên la phân thân không có khả năng chết vô ích, hôm nay liền xem như bị giết chết, cũng phải tung tóe hợp đạo một thân huyết. Chịu không được này ủy khuất. Trong lòng khóc ưu tư một tiếng, hắn nhanh chóng hướng lấy ngược lại phương hướng chạy trốn. Tạm biệt, ta Di Hư Tử đạo hữu, yên tâm đi, ngày sau nhất định đem dùng này đã tu luyện bổ khắp đạo hữu vị trí. Giang giác. Hư không tinh hải bên trong, tạo dựng tốt không gian hành lang bất ngờ nứt toác, từng khối không gian mảnh vỡ vỡ vụn xuống tới, biến thành một cái như to lớn như núi cao bình ngọc, cứ như vậy bỗng dưng hiện lên ở Di Hư Tử đỉnh đầu. Hơn nữa phóng xuất ra dày đặc tê dại ma ngũ sắc phù văn, đem bốn phía cũng cho bao phủ. Sau lưng Di Hư Tử hư không bên trên, một đóa năm màu liên hoa chiếu sáng hư không, phù giao mặt sinh ma khí, hai con mắt sát khí vẩn quanh, đảo qua tứ phương hư vô. Không gian nhất chuyển, ngươi cho rằng có thể chạy sao? Tốc độ thật nhanh. Mắt thấy hàng lâm xuống công kích, Di Hư Tử căn bản cũng không có trốn, cũng biết chính mình trốn không thoát. Hợp đạo bắt luyện hư, cùng bắt gà tể tử không hề khác gì nhau. Hắn nâng lên trong tròng mắt có tử quang diễn sinh, diễn hóa ra một phương bàn cờ hình dáng hư ảnh. Trong bàn cờ tử vụ mông lung, một cái bóng mờ như ẩn như hiện, bên cạnh còn có một đóa khiêu động xích sắc hỏa diễm. Đáng tiếc bốn phía cái khác bốn cái vị trí bên trên lại là ảm đạm không ánh sáng, vô pháp hình thành ngũ hành tuần hoàn thế lực. Bản tôn sớm đã tiếp nhận. Hợp đạo lão tổ, kính cẩn chờ đợi lâu ngày. Tại một cái hư hư thực thực trưởng khống liếu không ở giữa quy tắc, còn có thể có một loại nào đó truy tung bí thuật hợp đạo tu sĩ trước mặt chạy trốn, cơ hồ là không có khả năng. Đã chạy không được, vậy cũng chỉ có thể hảo hảo hưởng thụ. Sớm nhìn xem hợp đạo tu sĩ hảo hạng. Vì tiếp xuống luyện hư viên mãn thậm chí hợp đạo mức độ nguy hiểm, làm một cái ước định số liệu, cũng tốt biết được tiếp xuống chuẩn bị ở sau an bài như thế nào. Thối hợp đạo không tầm thường a, liền là ta một cái đo đếm theo, chọc tới băng ngươi một thân huyết, về nhà còn phải chính mình tẩy pháp bào. Hôm nay ngươi hủy ta phân thân, ngày sau ta đào ngươi tổ phần, chủ đánh một cái có qua có lại. Chương 486, hợp đạo nữ lừa đảo, thật đáng chết a, kém chút hù chết ta. Đều chạy đến trăm vạn dặm bên ngoài. 3. Cùng một thời gian, huyền mệnh bí đan cũng tại Di Hư Tử trong đan điền tan ra. Trong chốc lát, nóng rực không gì sánh được dược lực theo trong đan điền dâng lên, theo Di Hư Tử, toàn thân lỗ chân lông bạo phát đi ra, biến thành từng đầu hỏa diễm du long rót đầy đan điền, xông vào kinh mạch, đụng vào huyết nhục bên trong. Ngắn ngủi nửa hơi thời gian, Di Hư Tử, thân bên trên tựa như là sôi trào núi lửa một loại. Một cỗ hòa tan hư không pháp lực ba động phóng thích mà ra, khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Phốc, một tiếng trước xông phá luyện hư hậu kỳ, tiếp lấy toàn thân gân cốt bạo minh, thân thể cũng bỗng dưng dài ba tấc, khí tức đề cao đến luyện hư đại viên mãn, tán phát khí tức so với phía trước tiên cung trưởng lão Doãn Nhất Hán còn kinh khủng hơn. Toàn thân càng là bao phủ ra một đạo huyết sắc vòng sáng, có vẻ yêu dị không gì sánh được. Huyền mệnh bí đan. Cảm thụ được phá toái không gian bên trong lao ra tới thân ảnh, thân bên trên bất ngờ bộc phát ra khí tức kinh khủng, phù giao một cái tự nhận ra được là lấy mệnh liều mạng át chủ bài. Tốt một cái tiểu bối, quả nhiên là quyết tuyệt tàn nhẫn, vừa lên tới tự đập nồi dìm thuyền. Bất quá huyền mệnh bí đan dược lực chỉ có thể duy trì liên tục một nén nhang phía sau liền biết biến thành đợi làm thịt cừu non. Khí tức đề cao đến cực hạn, Di Hư Tử, đối diện áp xuống tới không gian mảnh vỡ. Hai tay đột nhiên nâng lên, trong hai tay diễn sinh ra kình thiên cự lực hướng lấy rơi xuống không gian đánh tới. Cùng lúc đó, trong tròng mắt quỷ dị quang mang lóe lên. Tiên la bí thuật thiên phách kích trận thuật. Thần quang như điện trong chớp mắt ngay tại hạ xuống tới Bình Ngọc Sơn thượng đánh ra hai cái lỗ thủng, hướng lấy năm màu liên hoa phương hướng xuyên tới. A! À, chùm sáng màu vàng sậm xuyên thủng hư không, năm màu liên hoa bên trong phát sinh tiếng vang chói tai, còn kèm theo một đạo hốt hoảng khẽ kêu, có thể bị tùy theo mà đến tiếng nổ che giấu. Ầm ầm! Kinh thiên động địa tiếng vang phía sau, Bình Ngọc giữa trời nổi lên xuyên qua trong ngoài lớn vết rạn, trái lại Di Hư Tử, hai tay hội tụ pháp lực đều vỡ nát. Một cỗ ngũ hành huyền ảo tràn vào thể nội, bắt đầu áp chế hắn pháp lực vận chuyển. Một nháy mắt, loại này áp chế cảm giác tựu đạt đến ba thành. Như vậy tình huống dưới, Di Hư Tử thần sắc biến đổi, thể nội lập tức đã tuôn ra một mảnh hừng hực là huyết khí, thể nội tinh huyết nhanh chóng hóa thành bổ sung. Một cây Nhật Nguyệt Đại Kỳ nhanh chóng xuất hiện tại trong hai tay, cuốn lên một đạo trường hà che lại tiếp tục hạ xuống Bình Ngọc, thuận thế quăng về phía một bên, đem mảng lớn hư không đánh nát. Có thể quăng bay đi Bình Ngọc tại phá toái không gian bên trong chợt sáng lên, lại một lần hướng lấy hắn đập xuống tới. Cút! Di Hư Tử, hai tay nắm ở đại kỳ, cuồn cuộn pháp lực rót vào đại kỳ bên trong, nhắm ngay bay tới năm màu Bình Ngọc hung hăng đập xuống. Răng rác, vỡ vụn thanh âm vang dội lên. Năm màu Bình Ngọc run lên, hóa thành đầy trời năm màu mảnh vỡ quét sạch mà ra, lốp bốp hướng lấy, Di Hư Tử, đánh tới. Cho dù là dựa vào Nhật Nguyệt Đại Kỳ không ngừng vũ động, cuồn cuộn năm màu mảnh vỡ như trước không ngừng đánh vào, Di Hư Tử thân bên trên, để hắn thân thể liên tiếp phản chấn, sắc mặt tái đi, máu tươi tuôn ra. Dưới chân liên tiếp lui về phía sau, mỗi một chân đều trên hư không lưu lại một cái thật sâu ấn ký. Hô hô! Nhật Nguyệt Đại Kỳ gào thét ở giữa, cột cờ hướng nghiêng về phía sau nghiêng chợt đâm vào sau lưng hư không bên trên, để Di Hư Tử ngừng lại lui lại bước chân, hắn ánh mắt như điện kích xạ hướng năm màu liên hoa bên trong bóng hình xinh đẹp. Chỉ gặp năm màu liên hoa bên trong, toàn thân ma khí hắc ti bao phủ phù giao, trong tròng mắt hắc quang phun trào, yêu dị không gì sánh được. Từng sợi yêu khí không ngừng cùng năm màu pháp lực đụng nhau, trước người quần lụa mỏng bị huyết thủy thấm ướt, vừa mới công kích nhìn như uy thế kinh người, lại không có nghiền ép như đem hắn chân áp. Bị thương nặng hợp đảo. Lao đi khóe miệng huyết, Di Hư Tử chẳng những không có bởi vì chính mình thân bên trên thương thế mà cảm thấy sợ hãi. Chảy máu miệng bên trong ngược lại sườn dốc miệng mắng to một câu. Đàn bà thúi, người kém chút hù chết lão tử. Nàng này thân bên trên ma khí lượn lờ, chỗ mi tâm càng có một đạo vỡ vụn ấn ký như ẩn như hiện, khiến cho hắn khí tức trên thân không ngừng tại luyện hư viên mãn cùng hợp đạo ở giữa bồi hồi lặp đi lặp lại, ở vào một cái cực độ trạng thái không ổn định. Váy vị trí, treo tích tích đỏ bừng huyết châu, chứng minh phía trước 48 tòa trận pháp cùng nhau nổ tung. Dẫn động không gian phong bạo cũng không phải là không có tác dụng. Có thể không chỗ vỡ mắng to sao? Lần đầu đụng phải hợp đạo tu sĩ, phía trước hàng lâm xuống uy thế khủng bố như thế, để thần hồn run rẩy. Bản tôn dọa đến dùng cả tay chân chạy trốn, liền bơi chó đều dùng đến, kém chút cho là mình muốn cẩu mang. Sau một kích, bất ngờ phát hiện lại là một cái thụ thương tu. Hù đến bản tôn, tâm hồn tổn thương, người nói con đàn bà này có nên hay không chết? Tiểu bối, người đâm đầu vào chỗ chết. Vốn là sát khí mặt mũi tràn đầy phù giao, nghe được xưng hô phía sau tức khắc giận dữ. Nàng đường đường hợp đạo đạo tôn, lần thứ nhất bị người gọi là đàn bà thúi, vẫn là một tên tiểu bối. Đâm đầu vào chỗ chết chính là ngươi, cảm tạ ngươi không xa ức vạn dặm chạy xuống cấp ta làm số liệu. Di Hư Tử, uy nghiêm nhất tiếu, hai tay một lần nữa nắm lên Nhật Nguyệt Đại Kỳ, hư không bên trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét. Lôi hỏa bạo minh. Vô số không gian mảnh vỡ bị cuốn vào đại kỳ diễn sinh ra tới trường hà bên trong, gào thét sông tới năm màu liên hoa. Sông dài cuồn cuộn nghiền ép mà tới, còn không có tới gần năm màu liên hoa, các nơi tựu vang lên tư tư lạp lạp tiếng va chạm. Đi! Phù giao há hốc miệng ra, đối hộ thể liên hoa phun ra một đoàn năng lượng năm màu. Trong chốc lát, quanh thân hư không gần bên bắt đầu vặn vẹo. Năm màu liên hoa bắt đầu khuếch tán ra từng vòng năng lượng. Âm dương trường hà cùng năng lượng năm màu đụng nhau phát ra rên rỉ thanh âm, không ngừng bị năng lượng năm màu xoắn nát thành hư vô. Thắng! Ngay một khắc này, năm màu liên hoa đột nhiên siêu, một tiếng tựu theo trong đụng chạm nhảy dựng lên, hóa thành năm loại màu sắc lưu quang rơi xuống tại Di Hư Tử, xung quanh. Năm loại thần thái phóng thích mà ra, biến thành năm đạo bộ dáng khác nhau đồ án đem hắn khóa tại ở giữa. Hồ Trung Nhật Nguyệt, phù giao nói lẩm bẩm, năm màu đồ án nhanh chóng ngưng thực lên tới, càng sinh ra hoàn toàn mông lung không gian kết giới, diễn hóa ra một cái Bình Ngọc hư ảnh. Ngũ hành cùng không gian hai loại quy tắc dung hợp, thoáng cái tự tạo thành một phương kết giới chi lực, Di Hư Tử cảm giác chính mình tự bị vây ở trong đó. Mở. Trong chốc lát, âm dương, ngũ hành, lôi hỏa chờ chín loại quy tắc dung hợp pháp lực rót vào đến đại kỳ bên trong, hừng hực cửu thải quang mang theo trên cờ lớn cuộn trào mãnh liệt mà ra, thoáng cái liền đem mông lung bình bóng dáng sông lên nát. Vai vác đại kỳ, chân đạp yêu lân, Di Hư Tử, trong chớp mắt tựu theo trong khốn cảnh bay ra, vọt đến phủ giao phía sau chỗ cao. Cho dù là bị thương hợp đạo tu sĩ cũng là hợp đạo, điểm ấy thẩm luyện rất rõ ràng. Mặt khác, cỗ này phân thân phục dụng huyền mệnh bí đan, đỉnh phong chiến lực chỉ có một nén nhang, dù là tiên la huyết mạch kỳ dị, cộng thêm thân trên bên trên bổ sung pháp lực cùng tinh khí linh đan, dự tính cũng chỉ có thể đi đến một nén rưỡi hương thời gian. Phổ thông công kích đối diện hợp đạo tu sĩ không có ích lợi gì, vì vậy hắn đi lên tự vận dụng Di Hư Tử áp đáy hòm thuật. Vô số thải sắc điểm sáng tại trên cờ lớn diễn sinh, ngoại trừ không gian quy tắc bên ngoài, cái khác chín loại quy tắc chi lực hội tụ tại trên cờ lớn Nhật Nguyệt hai khỏa vẫn thạch ở giữa. Cuồn cuộn pháp lực hội tụ đại dương, Nhật Nguyệt hai ngôi sao trùm lên chín loại bất đồng sắc thái. Nhật Nguyệt lượn vòng rơi xuống, bốn phía bao phủ chín loại quy tắc pháp lực diễn hóa ra sơn nhạc, hồ nước, cự điện, đao thương. Những này diễn hóa ra đây pháp tướng hội tụ thành trường hà, từ trên cao rơi xuống phía dưới, đổ ập xuống hướng lấy nữ tu đập tới. Trùng trùng điệp điệp chín loại quy tắc chi lực, khiến cho hư không sinh ra hoàn toàn mông lung khí lãng. Chín loại quy tắc. Phù giao quanh thân dâng lên năm màu linh quang, lại một lần tạo dựng ra ngũ hành tiên linh đồ, vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa, tự bị cuồn cuộn trường hà sông lên thất linh bát toái. Toàn bộ thân hình bị dìm ngập tại vô số vật thể pháp tướng bên trong, tựa như là theo trên núi cao lăn xuống, thân thể không ngừng gảy lên rơi xuống đụng nhau, toàn thân máu thịt bên trong không ngừng truyền ra nứt toác thanh âm. Trong chốc lát, một đạo năm màu lưu quang giải khai Nhật Nguyệt trường hà, kích xạ đến ở ngoài ngàn dặm một lần nữa hiển hiện ra. Tràn ngập sát khí trên mặt lộ ra kinh hãi. Chín loại quy tắc, không, là 10 loại quy tắc, còn có nhất chuyển không gian không có tính cả. Chín loại quy tắc bên trong âm dương, huyết đạo, phong lôi tam chuyển, dư lại đều là nhị chuyển cảnh, nhiều như vậy thần thông lại phối hợp phía trước lúc mới bắt đầu nhất bí pháp, mới chỉ là một cái luyện hư trung kỳ đỉnh phong. Vừa mới đó là cái gì bí thuật, liền nàng hộ thể năm màu sen đều đánh xuyên, còn tại thân bên trên lưu lại hai cái huyết sắc lỗ thủng. Nàng phù giao đạo tôn tu hành mấy chục vạn năm tới, còn là lần đầu tiên đụng tới như vậy không hợp thói thường luyện hư tu sĩ. Cho dù là tông môn cảm mến bồi dưỡng đệ tử thanh quân, cũng bất quá tìm hiểu năm loại quy tắc chi lực, đây là vì tăng cường chiến lực sử dụng, đợi đến độ hợp đạo thiên kiếp thời điểm, còn muốn tiến hành lấy hay bỏ. Huyền mệnh bí đan biên độ tăng trưởng bên dưới chiến lực, liền có thể nhìn thành trước mắt tu sĩ tiến giai đến luyện hư viên mãn phía sau chiến lực. Không đúng, huyền mệnh bí đan chỉ có thể biên độ tăng trưởng cảnh giới, còn có quy tắc cùng pháp lực dung hợp, này tu còn có 7 loại quy tắc vẫn nằm ở nhị chuyển. Một khi toàn bộ đều đi đến tam chuyển. Nàng thế nhưng là ngũ hành đại quy tắc hợp đạo, chỉnh thể chiến lực viễn siêu nhỏ quy tắc thành đạo hợp đạo tu sĩ, dù là nàng người bị thương nặng, đụng phải vừa mới nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ cũng không sợ hãi. Này ý vị này tu, một khi tu luyện tới luyện hư đại viên mãn, đem sánh vai chân chính hợp đạo. Còn tốt, đây là một cái điên giải. Ánh mắt thiền cận, phục dụng huyền mệnh bí đan, đem chính mình đại hảo con đường phía trước trả đạp. Không đúng, chẳng lẽ lại này tu thân bên trên có treo thiên linh dịch, có thể bù đắp phục đan phía sau hậu di chứng. Là, nhất định là như vậy. Thiên phú như vậy tu sĩ, hắn chí hướng tất nhiên là hợp đạo, làm sao có thể tổn hại chính mình thiên phú. Chương 486, hợp đạo nữ lừa đảo, thật đáng chết ha, kém chút hù chết ta, đều chạy đến trăm vạn dặm bên ngoài. 4. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Phù giao trong mắt xiết sạch bắn tung tóe. Phía trước tới thời điểm, mục tiêu bất quá là nuốt mất này tu, nhờ vào đó nhìn xem chính mình có thể hay không phá rồi lại lập, đả phá ma khí phụ thể. Giờ phút này, này tu phải chết. Không phải vậy Tiên Bình Tông đem có xuống dốc nguy hiểm mấu chốt. May mắn này tu chỉ là một cái luyện hư trung kỳ đỉnh phong, nếu như là đã sớm tu luyện tới luyện hư viên mãn cảnh, hôm nay nhưng là treo. Cho dù là hiện tại, này tu chiến lực đều đã cùng nàng có thể đánh cái vừa đi vừa về. Nàng thế nhưng là đạo cơ cảnh tu sĩ, cho dù là thụ thương, hơn 10 vị phổ thông luyện hư tu sĩ đối với nàng mà nói, cũng bất quá là bình thường. Vừa nghĩ đến đây, phù giao thân ảnh giữa trời hư hóa lên tới, hư không bên trong phía trong đã nổi lên tầng tầng năm màu sương mù. Phục dụng huyền mệnh bí đan, chiến lực chỉ có một nén nhang, phía trước giao thủ cùng đụng nhau đã nhanh muốn đi qua nửa nén hương. Chỉ cần tránh đi này nửa nén hương, này tu tựu lại không lật mình khả năng. Mắt thấy phù giao biến mất không thấy gì nữa, Di Hư Tử, làm sao không biết nàng này tâm tư, hai con mắt nổi lên quỷ dị u quang, nhìn xuyên bốn phương tám hướng. Trông chờ đạo thuật, yêu lân dương cánh, phong lôi gào thét, trong chớp mắt na di ngàn dặm, nhật nguyệt đại kỳ bay phất phới, hắn bên trên hai khỏa vẫn tinh ẩm vang đập xuống một mảnh năm màu sương mù. Sương mù nổ tung, năm màu chợt hiện lại một lần tán đi. Đường đường hợp đạo không nghĩ tới cũng là lão lục. Sau một kích, Di Hư Tử, mắng to. Người đạp ngựa là hợp đạo làm trọng thương cũng là hợp đạo có được hay không, chơi loại này không biết xấu hổ trò hề, này rõ ràng trước kia là hắn am hiểu nhất khi dễ người phương thức. Tựu như vậy, Di Hư Tử, bọc lấy đại kỳ một đuổi theo một chạy, tại hư vô tinh hải bên trong vượt ngang mấy trăm vạn dặm, những nơi đi qua hư không nứt toác, oanh minh như lôi. Chạy đi đâu? Chân đạp yêu lân, cửu thải lưu quang theo nhật nguyệt trên cờ lớn cuốn lên, tại sắp đập xuống một mảnh năm màu sương mù nháy mắt, đột nhiên đại kỳ nửa cuốn, Di Hư Tử, chân đạp yêu lân, phong lôi kích lay động ở giữa hướng lấy phương hướng ngược trốn xa. Chạy đi đâu? Trong chốc lát, lời nói tương tự theo năm màu trong sương mù truyền ra, chân đạp hai đạo năm màu đám sương mù phù giao, mắt thấy Di Hư Tử trốn xa, tức khắc hai con mắt sát ý lóe lên. Lĩnh hội 10 đạo quy tắc nghịch thiên tu sĩ, tử kỳ đã tới. Nhe răng cười một tiếng phía sau, phù giao hai con mắt nổi lên năm màu, một cái năm màu tròn vo vo béo ục bình ngọc chợt hiện. Cùng lúc đó, kéo lấy đại kỳ tựa như là đánh bại, Di Hư Tử bất ngờ kêu thảm một tiếng. Một cái béo ục tiểu ngọc bình chiếu rọi tại hắn thần niệm hải, tốt trong phút chốc tựu bị hoàn toàn mông lung bàn cờ cấp đè vào thần niệm hải trên không. Nhìn thấy Di Hư Tử giữa trời buông tay nhật nguyệt đại kỳ, ôm đầu quay cuồng lên, phù giao quanh thân năm màu linh quang bùng lên tới, bốn phía hư không sinh ra một đạo năm màu màu sắc không gian thông đạo, nối thẳng ôm đầu Di Hư Tử thân bên trên. Đột nhiên, vừa mới còn ôm đầu hô to Di Hư Tử, dưới chân hỗn côn yêu lân khí tức đại thịnh, bùng lên ra màu xanh tím thần quang, nâng Di Hư Tử trên thân lại lần nữa hàng lâm đến phù giao trước mắt. Ngươi làm sao còn không có xa vào trạng thái hư nhược? Nhìn thấy bất ngờ bay trở về Di Hư Tử, phù giao trong lòng run lên, nàng thi triển thần hồn công kích thế nhưng là đạt đến thất giai. Phốc phốc phốc. Lời này vừa nói ra, Di Hư Tử thân bên trên truyền ra thoát khí một dạng thanh âm, liền thấy quanh thân vô số lỗ chân lông tăng mở, một cỗ đủ mọi màu sắc dược lực, vô pháp trọn vẹn thu nhận bị nặn ra thể bên ngoài. Thể nội càng là truyền ra vang lên kèn kẹt tiếng vỡ vụn thanh âm, rõ ràng là không chịu nổi dược lực cọ rửa, nhục thân lại một lần nhận lấy trùng kích. Mênh mông dược lực bên dưới, vừa mới cuốn lại nhật nguyệt đại kỳ hư ảnh tăng vọt ra ngàn dặm lớn nhỏ hư ảnh, phô thiên cái địa cửu thải linh quang lấp kín hư không. Ngươi làm sao dám, tựu không sợ triệt để đoạn tuyệt hợp đạo chi lộ. Phù giao lấy làm kinh hãi, nàng phía trước hoài nghi này tu trong tay có treo thiên linh dịch, vì vậy mới dám yên tâm lớn mật phục dụng huyền mệnh bí đan. Nhưng bây giờ nàng có chút dao động. Phục dụng huyền mệnh bí đan, lại tại này trên cơ sở mạnh mẽ dùng dược lực tăng lên thời gian, đây quả thực là đem thân thể của mình vào chỗ chết tạo. Lại có treo mệnh linh dịch, cũng không thể như vậy tiêu xài chính mình a. Bất kỳ một cái nào muốn hợp đạo tu sĩ cũng không dám chơi như vậy. Tên điên, không đem chính mình tiên đồ để ở trong mắt tên điên. Hợp đạo cùng ta như phù vân, thiên phú cấp ta chính là chơi. Di Hư Tử, nhếch môi cười lớn một tiếng, toàn thân bốc lên đủ mọi màu sắc dược khí, tựa như là một cái hoa đại tỷ như. Nào có thân thủ thủ tiêu một tôn hợp đạo để người hưng phấn. Phục dụng huyền mệnh bí đan vốn là vì liều mạng, thay vào đó hợp đạo nữ tu lừa gạt hắn, hợp đạo uy áp phía dưới chỉ là một cái nửa tàn hợp đạo tu sĩ, vậy cũng đừng trách hắn phản sát. Ầm u u. Phô thiên cái địa nhật nguyệt trường hà cuộn trào mãnh liệt rơi xuống, bốn phía nổ vang kinh người oanh minh, phù giao đạo tôn bị kinh động trợn mắt hốc mồm. Tốt tại tiềm thức đấu pháp quen thuộc vẫn còn, ngũ hành tiên linh đồ lại một lần bị tế ra, biến thành một đạo rườm già năm màu thuẫn bài. Trường hà bên trong sinh ra sơn nhạc hồ nước cự điện hướng lấy hộ thuẫn bên trên đập xuống. Ầm u u. Chín loại quy tắc gia trì bên dưới trường hà hừng hực, nặng nề. Vừa hạ xuống bên dưới liền đem năm màu thuẫn bài ném ra ba thước lõm xuống, biến thành một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Dưới tấm chắn, phù giao miệng phun máu tươi, dọc theo cái cổ chảy vào đào sơn đào cốc, như giỏi trong xương ma khí dâng lên thể bên ngoài, từ từ hấp thu máu tươi. Hợp đạo tiền bối, vãn bối tiễn ngươi lên đường. Mơ hồ côn yêu lân bên trên, Di Hư Tử thân thể cũng bắt đầu lung la lung lay lên tới, hắn lấy lại bình tĩnh, hai tay nắm ở đại kỳ cuốn lên cuồn cuộn gợn sóng, hướng lấy phía dưới hung hăng nện xuống. Răng rắc, lần này lung lay sắp đổ năm màu thuẫn bài nứt toác, biến thành điểm điểm năm màu linh quang tán đi. Ngay sau đó, Nhật Nguyệt đại kỳ chỗ hội tụ 9 loại quy tắc pháp lực cọ rửa mà xuống, đem phù giao thân thể tẩy thành một mảnh huyết vụ. A, huyết vụ bên trong, một đạo mông lung hư ảnh kêu thảm. Huyết sắc bên trong có một mọc đầy xúc giác ma xà phun trào, cuốn lấy tản ra huyết khí biến thành một đoàn, lại một lần giải khai Nhật Nguyệt Trường Hà, trốn xa ở ngoài mấy ngàn dặm. Huyết khí bên trong, phù giao phẫn nộ đan sen. Phía trước tranh đoạt quy tắc ấn ký, bị một đầu lão ma đánh thành trọng thương, còn bị hắn ma khí quán thể quấn quanh, dẫn đến đạo cơ phá toái, chậm chạp không có khả năng chữa trị. Hiện tại tốt, thể nội ma khí không có tiêu trừ, lại đụng phải một cái như vậy điên dại luyện hư tiểu bối. Đại hảo thiên phú đi lên tự cùng nàng liều mạng, chẳng lẽ lại đã sớm chắc chắn chính mình trốn không thoát, vì lẽ đó vừa lên tới tự hạ quyết tâm dược liều mạng một lần rồi. Đường đường hợp đạo bị một tiểu bối biệt khuất đến tận đây, này ủy khuất quá lớn. Tiểu bối, ta nhìn ngươi còn có thể chống đến bao nhiêu. Huyết khí bên trong, phù giao đè ép thân bên trên ma khí, huyết quang không ngừng trong hư không cuồng thiểm, lưu lại một đạo thật dài tơ máu. Liền xem như có ngoài định mức linh đan duy trì dược lực, cũng không có khả năng duy trì quá dài thời gian, này tu thân bên trên đã bắt đầu xuất hiện nứt toác, phản sát cơ hội ngay tại trước mắt. Hợp đạo tiền bối siêu độ quy cách, quả nhiên đủ cao. Nhìn xem phù giao bốc lên huyết thiểm thước tại hư không các nơi, Di Hư Tử hai con mắt tử quang thiểm thước, sâu kín thở dài. Cỗ này phân thân thật là không chịu đựng nổi, cho dù là thân phụ thiên la huyết mạch, mà dù sao chỉ là luyện hư trung kỳ đỉnh phong. Nếu như tiến giai đến luyện hư phía sau. Suy nghĩ đến đây im bặt mà dừng, tiến giai luyện hư hậu kỳ vạn linh oái tụy đan bị thẩm luyện cái này bản tôn ăn, làm trễ nải Di Hư Tử đứa nhỏ này. Chủ yếu trách nhiệm tại bản tôn, chết. Nửa nén hương phía sau, hư không trung quyển tới năm màu huyết khí bên trong hiện ra một cái bình ngọc, lăng không lóe ra vô biên năm màu phù văn, như thiên nữ tán hoa một loại hướng lấy Di Hư Tử, đập xuống mà xuống. Phù giao sát âm quanh quẩn trời cao. Lần này cũng phải nhìn tên tiểu bối này như thế nào ngăn cản. Yêu lân bên trên, Di Hư Tử, nhìn xem rơi xuống năm màu phù văn, lộ ra phun trào lấy huyết thủy bạch nha. Hợp đạo tiền bối, người đối luyện hư tu sĩ nội tình hoàn toàn không biết gì cả.